Chào mừng các bạn đến với tập 15 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi 2. Trong tập trước, cặp Uyên Ương Mã Mì Bàng Hướng Lam sát hại Tiểu Mạn để cướp số tiền mà cô ta tích góp sau nhiều năm làm tiếp viên quán rượu. Màn kịch của chúng sụp đổ trước những bằng chứng thép tại hiện trường. Trong lúc này, băng nhóm Đàn Thành đang tiến hành một giao dịch tội lỗi với Bảo Hắc. Đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi thu âm trọn bộ tiểu thuyết này. Thôn làng ban đêm luôn là cảnh tượng không thể thiếu trong những bộ phim kinh dị. Một cơn gió cuốn theo đám lá rụng xào xạc lướt qua. Xung quanh vang lên những tiếng động khiến người ta ghê rợn. Ánh trăng chiếu xuống từng căn biệt thự ở khắp trong thôn, khiến người ta rất dễ sinh ảo giác tranh tối tranh sáng. Cánh cửa gỗ của một tòa biệt thự bị đẩy ra. Một người phụ nữ tóc tai bù xù, chùm ga giường màu trắng đứng trước cửa. Dậy đi! Cô gái kéo dài giọng gọi với vào trong phòng, khiến cho người ta có cảm giác lạnh gáy. Cô ta lặp lại như vậy thêm lần nữa. Dậy đi! Nghe thấy âm thanh này, người đang nằm trong chăn đột nhiên mở choàng mắt, còn người nhanh chóng đảo một vòng, hỏi với giọng chờ mong. Ai đấy? Cô gái ngoài cửa nói. Tôi đây, nhanh lên đi, chờ cô ở chỗ cũ. Rồi lập tức rón rén đi về phía một căn phòng khác. Chừng hơn 10 phút sau, những tiếng bước chân lộn xộn biến mất theo tiếng đóng cửa. Đèn ngủ trong phòng vụt sáng, tia sáng hình cung chiếu lên gương mặt của 6 cô gái, ngũ quan của họ bị bóng tối chia làm hai. 6 cặp mắt bắn ra những ánh nhìn mong mỏi và thành kính như tín đồ. Một chiếc âu bằng thủy tinh được đặt ở chính giữa bọn họ, hai tép bột mịn to bằng ngón tay cái được để hai bên thành âu. Giọng của một cô gái vang lên trong bóng tối. Sao hôm nay chỉ có hai tép vậy? Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô ta tham gia vào hoạt động. Cô gái trùm ga giường kia hơi bực bội. Có hai tép, mấy ngày nữa đến hai tép cũng không có đâu. Một cô gái khác chỉ lên trần nhà. Đừng nói nữa, cẩn thận tiểu lạt tiêu tỉnh dậy đấy. Giọng điệu của người nói tràn đầy hưng phấn. Biết rồi, chúng ta bắt đầu đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, ngọn lửa đung đưa trong phòng. Hắt lên những bóng người lay động. Trong ánh nhìn chăm chú của 6 người, ngọn lửa thiêu đốt thứ bột mịn bên trong chiếc âu thủy tinh, bốc lên một làn khói gầy mũi. Những tiếng hít hà không ngớt vang lên trong phòng, thứ bột mịn chậm rãi bị thiêu đốt gần hết. 6 người lộ vẻ si mê. Cửa phòng đột nhiên bị đá văng, một kẻ vạm vỡ xuất hiện trước mặt bọn họ. Đèn trong phòng được bật sáng, cảnh tượng trước mắt khiến cho những thớ thịt trên gò mặt gã không ngừng giật giật. Gã không phải ai xa lạ mà chính là tên đàn em đắc lực thứ hai của Đàn Thành, có biệt danh tên Điền. Mẹ nó, bảo sao càng ngây đá của ông càng ít đi. Mấy con này dám trộm đá của tao. Tên Điền túm tóc một cô gái rồi xốc cô ta dậy. Có thể là vì vừa hút ma túy xong nên cô ta hơi đờ đẫn. Người đàn ông có biệt danh sáu ngón, đàn em thứ ba vừa khoác áo vừa chạy vào. Tên Điền, nửa đêm anh gào ầm lên gì thế? Tên Điền gầm lên. Mấy con này dám trộm đá của tao hít, mụ nội nó chứ. Sáu ngón càn ngăn. Anh gào cái gì? Quanh đây toàn là người dân, nhỡ bọn họ nghe thấy báo cảnh sát thì làm sao? Mẹ nó. Tên Điền túm đầu cô gái kia đập mạnh vào tường, một tiếng cốp trầm đục vang lên. Tên Điền, anh làm gì thế? Sáu ngón bước lên trước đỡ cô gái kia dậy. Tên Điền gào thét. Tao làm gì? Chúng nó giết trộm đá của tao, mày còn hỏi tao làm cái gì? Mày biết tìm được ít đá ở đây khó thế nào không? Sáu ngón vươn tay đẩy Tiền Điền ra. Anh đừng quên 6 đứa con gái này đang mang thai cho Bảo Hắc. Nếu làm chúng nó xảy thai, anh có gánh nổi không? Tiền Điền đổ hết trách nhiệm lên đầu kẻ khác. Chó chết, con mụ Đàn Thành kia được lắm. Làm bà chủ xong phủi tay, 3 tháng đầu còn ở đây. Nửa năm nay không biết chạy đi đâu rồi. Để mấy anh em ta ở lại đây chịu khổ. Chắc chị dâu có việc riêng phải làm, anh đừng ở đó mà oán trách nữa. Còn 2 tháng nữa thôi, cố chịu là được rồi. Anh cứ nghĩ tới một nửa lượng giao dịch của cả tỉnh Loan Nam đi. Tính thế nào cũng thấy đáng. Ngay vào lúc hai người đang tranh luận, Tiểu Lạc Tiêu đứng trên lầu lấy điện thoại bấm một dãy số. Ngày hôm sau, Đan Thanh dẫn theo 4 người đàn ông xuất hiện trong biệt thự. Gân xanh trên trán Đan Thanh giật giật. Tên điên, chú ra đây. Tên điên cởi chân để lộ cơ ngực, bước đến trước mặt Đan Thanh, dáng vẻ đầy khiêu khích. Chị gào cái gì? Đan Thanh chưa từng tức giận như vậy. Gào cái gì à? Mẹ nó, chú có biết 7 đứa này đang mang thai con của ai không? Vừa nghe Đan Thanh nói vậy, tên điên cũng nhún nhường đôi chút. Chuyện này trách tôi được à? Là chúng nó trộm đá của tôi chứ đâu phải tôi được. Chú biết mấy đứa này từng dính nước để cai nghiện cho bọn nó, anh Hòa đã dùng bao nhiêu cách không? Nếu chú không hút hít trong mặt chúng nó, thì làm sao chúng nó biết mà đến trộm? Tiếng cãi vã của hai người khiến mọi người đều tập trung tại phòng khách. Sáu Ngón đứng bên cạnh Hòa dài. Chị dâu, chẳng phải mấy cái thai vẫn còn sao? Cũng không bị xảy, chị đừng tức giận như vậy. Đàn Thành không để ý đến Sáu Ngón, quay sang hỏi đám con gái đang lo sợ nơm nớp kìa. 6 đứa này, hút mấy lần rồi? 5-6 lần. 7-8 lần. 3-4 lần. Câu trả lời của 6 người đều không giống nhau. Rất rõ ràng bọn họ đang nói dối. Đàn Thành sầm mặt nói với mấy cô gái kìa. Tôi tìm bác sĩ giỏi nhất cho các cô rồi. Không thể giữ lại 6 đứa trẻ này. Tối nay chuẩn bị phá thai đi. Tên điên nổi điên lên. Họ Đàn kìa, chị điên rồi à? Chúng tôi ở đây đợi giải cổ 7-8 tháng trời. Giờ chị lại bảo muốn phá thai. 6 Ngón cũng khuyên. Đúng đó chị giàu. Bọn em ở đây lâu như vậy, vất vả lắm mới đến lúc sắp sinh. Làm vậy có uổng lắm không? Các chú biết đối phương là ai chứ? Bảo Hắc, nhân vật buôn hàng cấm đứng đầu tỉnh Loan Nam. Hắn buôn hàng cấm bao nhiêu năm, không sơ suất lần nào. Điểm này chứng tỏ điều gì? Các chú có biết dùng não để nghĩ không? Tên điền bĩu môi. Chuyện này thì chứng tỏ điều gì? Có nghĩa rằng, đằng sau hắn có chỗ dựa. Chúng ta vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là nhà cung cấp hạng 3 ở Đông Bắc. Chúng ta lấy gì để đọ với người ta? Các chú tưởng người ta là đồ ngu à? Nếu mấy đứa trẻ này sinh ra mắc phải bệnh tật linh tinh gì, chú nghĩ chúng ta có ra khỏi tỉnh Loan Nam này được không? Lời Đan Thành nói khiến tiền điền lạnh hết sống lưng. Chuyện này... 6 Ngón cũng đứng ngồi không yên. Chị dâu, vậy làm sao giờ? Đan Thành khoanh tay lại, nói một cách hùng dữ. 6 đứa nhóc này không thể giữ lại được. Giờ cũng may đứa trẻ trong bụng Tiểu Lạc Tiêu coi như khỏe mạnh. Chúng ta tốt xấu gì cũng có cái để ăn nói. Tôi sẽ trở về tìm Bảo Hắc để xin lỗi. Lần này tôi tự trông chừng, bổ sung 6 đứa khác cho hắn. Tiền Điền nhìn 4 gã đàn ông Đan Thành dẫn đến. Mẹ nó, còn chưa ra tay. Mấy đứa mày còn ngây ra đó làm gì? Bị gã quát như vậy, mấy tên kiều hoảng hốt khoác áo blues lên người, rồi kéo mấy cô gái kia vào một gian phòng trên tầng 3. Bởi vì thai nhi đã thành hình, nên khi phá thai có rất nhiều rủi ro. Do đó quá trình phẫu thuật cho 6 cô gái kia mất gần 2 ngày. Sau khi giải phẫu xong cho người cuối cùng, bác sĩ mổ chính lau mồ hôi nói với Đan Thành. Toàn bộ thai nhi đều bị khiếm khuyết. May mà không sinh ra. Bác sĩ vất vả rồi. Mấy thai phụ không sao chứ? Tất cả đều làm theo sự sắp xếp của chị. Dùng thuốc tốt nhất. Nên cơ bản chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ không sao cả. Vậy đứa bé trong bụng Tiểu Lạc Tiêu thì thế nào? Chúng tôi đã kiểm tra kỹ càng cho thai nhi của cô ấy. Em bé rất khỏe mạnh. Được, tôi biết rồi. Tiền sẽ được gửi vào thẻ cho các anh. Vậy mấy cái xác trẻ con này... Đàn Thành thấy tiền bác sĩ trong mặt tỏ ra khó xử, bèn xua tay nói. Các anh cứ đi đi, để tôi xử lý. Vậy được, chị Đàn, chúng tôi đi đây. Lồng mày của gã bác sĩ giãn ra, xoay người bước đi. Đàn Thành nhìn 6 cái xác trẻ con chỉ lớn bằng bàn tay trước mắt, dày mạnh huyệt thái dương. Vừa ảo não lại vừa mệt mỏi. 6 Ngón lại gần hỏi. Chị dâu, tiếp theo phải làm gì? Đan Thành nói. Chú đi tìm một chỗ chôn xác chúng, nhất định phải xử lý sạch sẽ. Tôi lên lầu nghỉ ngơi một lát, đến tối chúng ta bàn tiếp. Rồi bước vào một trong những gian phòng ngủ. 6 Ngón nhìn 6 cái xác thai nhi còn dính đầy máu me, nói. Tiền Điền, giao cho anh đấy. Họ Đàn bảo mày làm, mày dựa vào đâu mà giao cho tao? Việc này là tại anh mà ra. Anh không làm thì ai làm? Ai thích thì đi mà làm. Dù sao tao cũng không làm. Được. Sau này đừng có bắt tôi nói đỡ giúp anh ở chỗ anh Hòa. Tiền Điền nhanh chóng thay đổi thái độ. Ai, được rồi, tao đi. Tao đi được chưa? 6 Ngón thúc giục. Nhân lúc trời còn tối, anh mau đi đi. Tiên Điền vùng vằng bước đi. Mẹ nó, đến cả bao tay mà đám bác sĩ kia cũng chả để lại cho tao cái nào. Gã hùng hùng hổ hổ tìm thứ gì đó có thể bọc mấy cái xác lại. Một cái túi bằng giấy dai đầy dầu mỡ biến thành bao tay tạm thời của gã. Thi thể của đứa trẻ bị sốc lên, một thứ mùi hôi thối xộc vào mũi. Đệt, mẹ nó buồn nôn quá. Sáu cái xác bị gã ném hết vào một cái túi nhựa màu đen rồi xách lên đi ra ngoài. Gió thu lạnh lẽo thổi qua. Tiền Điền quấn chặt chiếc áo jacket trên người. Mẹ nó, cái thành phố quỷ quái này lạnh đéo chịu được. Không bằng Đông Bắc chúng ta, chỗ nào cũng có lò sưởi. Tiền Điền vừa đi vừa lẩm bẩm. Đi bộ hơn 10 phút, gã đứng bên đường đón một chiếc taxi. Theo sự chỉ dẫn của gã, tài xế lái thẳng về hướng Tây. Dừng xe! Xe chạy được khoảng 20 phút, thì Tiền Điền bỗng hưng phấn kêu lên như phát hiện ra châu lục mới. Gã trả tiền, băng qua hàng rào bảo vệ, bước tới trước một cái cống ngầm đã cạn thấy đáy. Trẻ con chết không có xương cốt, sẽ rửa nhanh thôi. Hơn nữa đi xa thế này rồi, chắc không ai phát hiện ra đâu. Chôn ở đây đi. Tiền Điền nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai, bèn đào đám đất đèn tơi xốp lên, ném chiếc túi đựng xác của sáu đứa trẻ xuống đó. Mùng 1 tháng 9, Diệp Thiến kết thúc những ngày tháng thực tập của mình, quay lại trường học, chuẩn bị cho cuộc chiến tốt nghiệp. Bình thường tôi đã quen có cô ấy ồn ào bên cạnh, nay đột nhiên biến mất gần một tháng, khiến tôi thật sự không quen. Lôi Mập cầm thiết bị chụp hình đứng trước cửa trêu chọc. Tiểu Long, sao thế? Nhớ Diệp Thiến rồi à? Tôi đã miễn dịch với mấy câu này rồi. Lăn qua một bên đi. He he he. Với anh mà cậu cũng không có hứng đùa à? Thực ra, theo ý anh á, thì con bé Diệp Thiến không tồi đâu. Cậu gần gũi lâu ngày. Em bảo này anh Lỗi, chúng ta có thể nói chuyện đứng đắn được không? Anh cầm cái giá ba chân này ra làm gì? Trong phòng, tôi và Diệp Thiến luôn là đối tượng gán ghép của anh ấy. Mấy câu như vậy tôi nghe đến mòn tai rồi, cho nên không kiên nhẫn mà nói làng sang chuyện khác. Lôi Mập vừa nãy còn cợt nhả, lúc này bỗng nhiên lại tỏ ra nghiêm chỉnh. À đúng rồi, suýt nữa quên mất chuyện chính. Anh Minh bảo tôi đi gọi cậu. Đến hiện trường thôi. Cậu mau thu dọn đồ đạc đi. Lòng tôi trùng xuống. Có án mạng. Vừa nãy tôi nghe anh Minh nói phòng kỹ thuật phát hiện ra một bọc xác thai nhi, bảo chúng ta đến xem giúp. Một bọc? Đúng vậy. Cậu nhanh lên. Anh Minh đang chờ chúng ta ở dưới đó. Tôi lầu bầu với Lỗi Mập lưng hùm vai gấu. Rảnh rang cũng là anh, vội vàng cũng là anh. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, tôi vội vàng hỏi ngay. Anh Minh, tình hình thế nào ạ? Sáng nay, phòng kỹ thuật phân cục gọi điện tới. Họ phát hiện ở cánh bắc quốc lộ Điền Phan phía tây thành phố chúng ta có một bọc xác trẻ con. Bọn họ không dám tự ý xử lý, muốn chúng ta đến trợ giúp. Tình hình cụ thể thì tôi chưa hỏi kỹ. Tôi nói lên một suy đoán. Có phải do bệnh viện từ phá thai nào đó làm không? Không phải, dù là bệnh viện nào cũng sẽ không vô trách nhiệm như vậy đâu. Thai nhi bị phá đều có phương pháp xử lý nghiêm ngặt. Vâng, vậy để em đến hiện trường xem sao. Địa điểm phát sinh sự việc cách chỗ chúng tôi chừng 20 phút xe chạy. Bốn người chúng tôi nhanh chóng họp mặt với phòng kỹ thuật để tiếp nhận công việc. Bởi vì chưa chắc đây là án mạng cho nên người của đội hình sự không tới. Trưởng phòng Hồ, tình huống thế nào vậy? Trưởng phòng Lãnh, là thế này. Sáng nay, đồn công an nhận được chỉ thị từ 110. Có chủ xe lái ngang qua đây, phát hiện một con chó đang ngậm một thứ. Chủ xe này lại là bác sĩ, nên vừa nhìn qua đã nhận ra con chó đó đang ngậm một thai nhi chưa thành hình. Vậy nên anh ta đã xuống xe đuổi con chó đi, sau đó báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện ngoại trừ xác thai nhi trong miệng con chó kia, còn có 5 xác nữa đang bị chó bới ra ở trong cống ngầm phía bắc con đường. Sau đó, đồn công an gọi cho chúng tôi đến khám nghiệm hiện trường. Sau khi đến hiện trường các anh đã làm gì rồi? Công việc của phòng kỹ thuật phân cục cũng không khác chúng tôi làm mấy. Có điều chúng tôi chủ yếu khám xét hiện trường án mạng. Còn phạm vi khám nghiệm của phân cục thường là những hiện trường khác ngoài án mạng. Ví dụ như trộm cướp, cố ý gây thương tích, vân vân. Cho nên sau khi đến hiện trường, hẳn là họ sẽ thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra cần thiết. Lúc chúng tôi đến nơi, thì tình trạng hiện trường thế này. Tổng cộng có 6 thi thể thai nhi. Qua khám nghiệm sơ bộ của nhân viên giám định dấu vết phân cục chúng tôi, trong cống ngầm có phát hiện một chuỗi dấu giày khả nghi. Theo phân tích, đây là dấu giày của nam, chiều cao tầm 1m8, chân đi theo hình chữ bát hướng ra bên ngoài. Thông qua đặc điểm đế giày, xác định được người này đi giày thể thao đệm khí của Nike. Sau đó, chúng tôi lại dùng nguồn sáng đặc dụng để kiểm tra chiếc túi ni lông đen đựng thi thể, phát hiện dấu mồ hôi tay rất rõ ràng. Từ kích thước và đường nét của vân tay, có thể thấy kẻ vứt xác hẳn là một người đàn ông trưởng thành. Thông tin cụ thể về vân tay chúng tôi vẫn chưa kịp đối chiếu. Những điều này đều là manh mối thuộc lĩnh vực tôi theo học, nên tôi đứng bên cạnh lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Trưởng phòng Hồ nói tiếp, nếu như là một thi thể thai nhi thì còn dễ nói, nhưng lại có nhiều thi thể thai nhi tập trung một chỗ như vậy, tôi thấy chuyện này hơi kỳ lạ, cho nên mới cần nhờ trưởng phòng Lãnh khám nghiệm lại giúp chúng tôi. Tôi nắm được tình hình cụ thể rồi, chúng tôi sẽ đi xem mấy cái xác thai nhi trước. Được, mọi người đi theo tôi. Dưới sự hướng dẫn của trưởng phòng Hồ, chúng tôi vượt qua hàng rào đi đến hiện trường vụ việc. Về cơ bản, việc giám định dấu vết hiện trường đã kết thúc, nên chúng tôi đi thẳng đến chỗ bọc đựng xác thai nhi kia. Anh Minh đeo găng tay cao su, nâng một cái xác từ trong bọc lên quan sát cẩn thận. Mấy phút sau, lại đổi sang xác khác. Cho đến khi quan sát xong toàn bộ thi thể thai nhi, anh mới bắt đầu lên tiếng. Gương mặt thai nhi đã thành hình, mí mắt mở, tay chân phát triển đầy đủ. Chiều cao bình quân của thai nhi là 26cm, nặng tầm 1,5 kg. Những thai nhi này đã ở trong cơ thể mẹ trên 28 tuần. Từ mức độ bay hơi của dịch thể trên bề mặt thi thể, ta có thể thấy những thai nhi này vừa mới bị lấy ra không lâu, tối đa cũng chỉ 2-3 ngày. Hơn nữa, rất có thể một trong số này vừa mới bị lấy ra ngày hôm qua. Tôi thốt ra một từ, hút thai. Anh mình sửa lại, không phải hút thai, là nạo thai. Nạo thai? Đúng, bình thường mang thai trong vòng 3 tháng đầu, nếu sử dụng lực tay hoặc thuốc để phá thai thì gọi là hút thai. Còn nạo thai là khi đã bỏ qua thời điểm tốt nhất để phá thai, có thể là vì thai nhi xuất hiện bất thường trong quá trình phát triển nên phải áp dụng phương pháp phẫu thuật. Cách này, đầu tiên sẽ dùng thuốc tác động khiến cho thai nhi tử vong trong tử cung, sau đó tiến hành gây mê cho thai phụ, rồi lấy thai nhi đã chết ra khỏi cơ thể. Cho dù là phương pháp nào thì cũng đều gây thương tổn rất lớn đối với thai phụ. Anh Minh, vậy ý anh là có thể những thai nhi này đều bị khuyết tật nên mới phải nạo đi? Anh Minh cau mày nói, 6 thai nhi này đều có chỗ khiếm khuyết. Theo phân tích của tôi, tất cả đều có đại não phát triển dị dạng. Đây cũng là điểm kỳ quái trong vụ này. Kỳ quái? Đúng vậy, 6 cái thai này có chứng bệnh tương tự nhau, hơn nữa lại gần như được lấy ra cùng một lúc. Theo quan sát tình trạng trước, có thể thấy chúng không hề được phẫu thuật ở bệnh viện chính quy, nếu không đã chẳng bị chôn ở đây. Có lẽ trong vụ này còn ẩn chứa bí mật nào đó, chúng ta nhất định phải điều tra cẩn thận. Nghe anh Minh nói vậy, nét mặt ba chúng tôi cũng trở nên nặng nề theo. Làm cảnh sát, từng giây từng phút đều phải giữ vững cảnh giác. Chỉ cần một phán đoán sai lầm cũng có thể gây nên hậu quả không thể cứu vãn. Chưa điều tra rõ thì không thể xác định tính chất vấn đề. Đây chính là tác phong nhất quán của anh Minh. Quốc Hiền, lấy mẫu của thai nhi đi xét nghiệm, xem nhiễm sắc thể giới tính của chúng là của những người nào. Rõ. Tiểu Lỗi, giờ cậu lập tức liên hệ với đội hình sự, bảo họ đến hỗ trợ điều động toàn bộ hình ảnh camera giám sát xung quanh khu vực này, xem có phát hiện được kẻ vứt xác không. Rõ. Tiểu Long, cậu về kiểm tra đối chiếu dấu vân tay trên túi ni lông đựng xác, xem kẻ vứt xác này có phải là người ở thành phố chúng ta hay không. Rõ. Mỗi người chúng tôi đều ý thức được vụ này không hề đơn giản, bởi thế cũng không dám lơ là. Thời gian trôi qua tựa cát chảy, sau một ngày rốt ruột chờ đợi, cuối cùng kết quả kiểm nghiệm cũng được in ra. Vì tạm thời vẫn chưa thể xác định được tính chất của vụ án này, hơn nữa lại không có Diệp Thiến ở đây, cho nên đội trưởng Từ của đội hình sự tham gia cuộc họp lần này cùng chúng tôi. Anh Minh bảo, Tiểu Long, cậu nói trước đi. Tôi gật đầu, mở sổ ghi chép ra. Em đã tìm thấy 3 dấu vân tay rõ ràng trên túi ni lông đựng thi thể. Qua đối chiếu, thân phận của người này hiện lên chưa rõ. Qua phân tích dấu giày và vân tay, kẻ ném xác cao chừng 1m8, tuổi tầm 30, dáng người trung bình, chân đi chữ bát, hướng ra ngoài, mang giày nai, đệm khí kiểu cũ, khả năng cao là hàng chợ, không có giá trị đối chiếu. Em chỉ có vậy thôi. Ừ, Tiểu Lỗi, cậu nói xem. Em đã điều tra tất cả đoạn phim giám sát trên những con đường trước và sau địa điểm xảy ra vụ việc. Địa điểm vứt xác vừa hay nằm ở giữa phạm vi theo dõi của hai máy quay, đoạn đường này cực kỳ bằng phẳng, cũng không phải khúc cua. Về cơ bản, xe cộ đều đi qua hai điểm giám sát này với một tốc độ nhất định. Cho nên, thời gian mỗi chiếc đi qua hai máy quay đều xấp xỉ nhau. Nhưng trải qua một ngày đối chiếu, có hai chiếc xe mất nhiều thời gian hơn bình thường khi đi qua hai điểm giám sát này. Nói cách khác, hai chiếc này đã từng dừng lại trên đường. Một trong hai chiếc xe là chiếc Ford của người báo án. Chiếc còn lại là xe taxi Santana màu vàng xanh có biển số DT2355. Chúng ta có thể loại trừ xe của người báo án, như vậy chiếc taxi này là đáng nghi nhất. Em đã liên hệ với tài xế. Căn cứ theo trí nhớ của anh ta, khoảng hơn 8 giờ tối ngày hôm trước, có một người đàn ông nói giọng Đông Bắc, tay cầm một bọc ni lông đón xe của anh ta từ phía đông đường Quốc Khánh và xuống xe ngay tại địa điểm xảy ra vụ việc. Nói đến đây, Lôi Mập lấy mấy tấm ảnh chụp từ trong túi đựng vật chứng ra, đưa cho chúng tôi rồi nói. Sau khi nắm được tình hình, cộng với sự phối hợp của tài xế taxi, em đã thu thập được video giám sát ở gần địa điểm gã này bắt xe và cắt được hình ảnh của tên này. Có điều video khá mờ, đặc điểm quần áo thì khá rõ ràng, nhưng đường nét khuôn mặt lại không rõ lắm. Đội trưởng Từ cầm ảnh chụp nghiên cứu cẩn thận một lượt, rồi nói. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ điều kiện kinh tế của tên này cũng không tệ. Lỗi Mập nói, video giám sát chỉ có thể xử lý đến thế này, tiếp theo phải nhờ đội hình sự điều tra thêm. Đội trưởng Từ cẩn thận kẹp tấm ảnh vào trang đầu tiên của sổ ghi chép, đáp lời. Gã kia đón xe từ đây, chứng tỏ hắn ở cách chỗ này không xa. Lộ trình là từ đông sang tây. Sau khi lên xe, hắn vẫn đi về hướng tây. Rốt cuộc là hắn ở phía bắc hay phía nam con đường đây? Thấy đội trưởng Từ nhìn nghĩ mãi không ra, Lỗi Mập bổ sung một câu. Căn cứ vào lời tường thuật của tài xế, người đàn ông kia lên xe từ đầu bắc con đường, sau đó đi một mạch về hướng tây. Vậy khả năng tên này ở thôn Bắc có vẻ cao hơn nhỉ? Đội trưởng Từ là đội trưởng đội hình sự, năng lực tư duy logic cao hơn người bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy được anh ấy hơi lo lắng khi ở trước mặt chúng tôi. Giọng điệu khi nói chuyện cũng hơi có vẻ thăm dò, chắc là sợ mình phân tích sai. Lúc này tôi mới lên tiếng. Đội trưởng Từ. Tiểu Long, cậu nói đi. Trong lúc anh Lỗi đi thu thập những đoạn camera giám sát, em cũng đã đến hiện trường điều tra một chuyến. Trên đường đất ở thôn phía bắc đường cái, em đã phát hiện ra chuỗi dấu giày của một người đàn ông, còn bên hướng nam thì không có. Phân tích từ điểm này, chắc hẳn nghi phạm đang sống trong thôn nằm về phía bắc con đường. Lần này người đặt câu hỏi là anh Minh. Dấu chân có kéo dài không? Có kéo dài, nhưng con đường hắn đi là con đường chính giao với mấy thôn, rất nhiều người qua lại. Em men theo đường cái đi về hướng bắc chừng hơn 10 mét thì không phân biệt được dấu giày nữa. Anh Minh nghe xong, bèn mở bản đồ điện tử trên di động lên. Mạn bắc phía đông đường Quốc Khánh có 3 thôn, lần lượt phân bố theo hình vòng cung. 3 thôn đều cách đường cái một quãng đường gần bằng nhau. Nói cách khác, kẻ ném xác có khả năng sống ở một trong 3 thôn này. Căn cứ vào độ tươi của thi thể thai nhi, có một xác hẳn là vừa được lấy ra khỏi cơ thể mẹ, trước lúc gã đó lên xe không lâu. Cho nên, ở một trong 3 thôn này, có thể đang tồn tại một loại giao dịch bẩn nào đó mà chúng ta chưa nắm được. Đội trưởng Từ gật đầu. Người sống trong thôn làng không như ở khu chung cư, bọn họ hoặc là thân thích hoặc là quen biết lẫn nhau. Nếu kể trong ảnh trú tại thôn nhiều năm thì sẽ có người nhận ra, còn nếu là người bên ngoài mới vào thôn ở thì lại càng dễ trả. Nếu chúng ta điều tra người cùng thôn, có thể người trong thôn còn hơi kiêng dè, nhưng nếu là người bên ngoài thì nhất định họ sẽ rất nhiệt tình. Từ giọng điệu của đội trưởng Từ có thể thấy anh ấy khá tự tin. Vào lúc chúng tôi tỉ mỉ phân tích tình trạng thi thể, anh Hiền vẫn không nói câu nào, sắc mặt rất khó coi. Vì bình thường kết quả khám nghiệm của anh ấy đều đưa ra phương hướng điều tra phá án mang tính quyết định, nên mỗi lần họp, anh ấy thường là người chốt lại vấn đề. Anh Minh cũng để ý đến vẻ nghiêm túc của anh Hiền. Quốc Hiền, cậu báo cáo kết quả khám nghiệm đi. 6 thi thể trẻ con này đều có chung một nhiễm sắc thể giới tính. Gì cơ? Tôi và Lỗi Mập đồng thanh hô lên. Sắc mặt anh Minh cũng trở nên nặng nề, không khí phòng họp lập tức căng thẳng. Đội trưởng Từ nhìn quanh một vòng, hỏi với vẻ hơi ngượng ngùng. Điểm này nói lên điều gì? Anh Hiền đầy gọng kính nói. Trong quá trình khám nghiệm 6 xác trẻ con này, tôi phát hiện ra trên người các bé đều có chung một nhiễm sắc thể giới tính. Có điều nhiễm sắc thể X của chúng lại không trùng khớp. Nói cách khác, 6 thai nhi này đã được thụ tinh từ một loại tinh trùng kết hợp với nhiều loại trứng. Lúc này đội trưởng Từ mới hiểu ra 6 người phụ nữ kết hợp cùng một người đàn ông. Anh Hiền gật đầu nói tiếp. Từ mức độ phát triển của những thai nhi này, có thể thấy thời gian chúng được thụ tinh không chênh nhau bao nhiêu. Bình thường, thời kỳ rụng trứng của phụ nữ mỗi người một khác để đạt được thời gian chuẩn xác như vậy. Tôi hoài nghi những người phụ nữ này đã dùng thuốc kích thích rụng trứng. Đồng thời, chỉ có sự can thiệp của con người mới có thể khiến trứng được thụ tinh một cách chính xác như vậy. Hai danh từ này đột nhiên nảy ra trong đầu tôi. Thụ tinh nhân tạo, xưởng sản xuất trẻ em. Chẳng lẽ là đẻ thuê phi pháp? Lời tổng kết của anh mình xác thực hơn tôi một chút. Vẻ mặt của đội trưởng Từ trở nên khó coi. Đẻ thuê phi pháp. Đẻ thuê có thể hiểu như nghĩa trên mặt chữ. Nói thẳng ra là mang thai hộ người khác. Hành vi này trông thì có vẻ như anh tình tôi nguyện. Nhưng có lẽ mọi người đã bỏ quên một điều. Đó là chuyện kế thừa tài sản cũng như các vấn đề phân chia tài sản. Lấy ví dụ, một đôi vợ chồng giàu có không thể sinh con nên tìm một người mẹ để thuê sinh một đứa bé. Nếu người mẹ để thuê này muốn chiếm lấy gia sản của người giàu có kia thì chỉ cần một bản giám định ADN, người vợ chính thức kia sẽ không thể chống trả được, cho dù không nuốt được một nửa thì cũng được một phần. Pháp luật Trung Quốc quy định các bộ phận cơ thể người không thể coi là hàng hóa, không thể cho thuê, mà trên thực tế, người mang thai hộ là đang cho thuê tử cung của chính mình, hiển nhiên đây là một hành vi phạm pháp. Tại Trung Quốc, để thuê phi pháp thuộc phạm vi quản lý của Ban Hành chính Bảo vệ Sinh sản. Hành vi không hợp pháp này chỉ vi phạm luật lệ hành chính chứ không vi phạm đến luật hình sự. Đội trưởng Từ nhíu mày, chủ yếu vẫn là vì suy nghĩ đến phương diện này. Nếu quả thực đám người kia đang tiến hành giao dịch để thuê phi pháp đúng như lời anh mình nói, thì chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của đội hình sự. Đừng nói là vi phạm đến luật hình sự. Nếu như không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì thì cũng chỉ như Chu Du đánh hoàng cái. Những chuyện thế này chỉ có thể chuyển giao cho Ban Hành chính Bảo vệ Sinh sản có liên quan xử phạt. Cục Công an không có quyền quản lý. Còn nữa, anh Hiền lấy ra bản báo cáo thứ hai. Câu nói của anh ấy đã thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng tôi. Não của mấy đứa trẻ đều phát triển không bình thường. Tôi đã lấy được thành phần methamphetamine trong máu nội tạng của thai nhi. Đội trưởng Từ ngạc nhiên hỏi, ma túy đá? Đúng, cấu tạo não thai nhi phát triển hết sức bất thường là do 6 người phụ nữ dùng ma túy đá trong một thời gian dài. Đội trưởng Từ ghi lại toàn bộ manh mối do chúng tôi cung cấp vào quyển sổ ghi chép của mình. Có thể một lần tìm được nhiều người mang thai hộ như vậy, hơn nữa còn có tình trạng liên quan đến ma túy đá. Vậy thì nhất định phải điều tra ra chuyện này. Anh Minh dừng bút, ngẩng đầu lên hỏi. Quốc Hiền, chỗ cậu còn gì nữa không? Tạm thời chỉ có chừng này thôi. Được rồi, đội trưởng Từ, vậy thì công việc tiếp theo giao cho đội cảnh sát hình sự các cậu. Cứ điện thoại cho tôi nếu cần chúng tôi phối hợp. Tất nhiên rồi. Tuy liên quan đến ma túy, nhưng vụ án này không thuộc phạm vi quản lý của phòng công nghệ chúng tôi. Tôi cũng không để ý đến chuyện này lắm. Mấy ngày gần đây, ngoài công việc nghiên cứu thường ngày ra, thì thoảng tôi có nói chuyện với Diệp Thiến trên Kiều Kiều, cuộc sống cũng khá nhàn rỗi. Nhưng tiệc vui chóng tàn, vào buổi chiều ngày thứ tư, sau khi đội trưởng Từ rời khỏi phòng công nghệ của chúng tôi, thì anh Minh nhận được điện thoại của anh ấy. Đội trưởng Từ nói trong điện thoại rằng họ đã tìm được căn nhà khả nghi đó, định tối sẽ tổ chức vây bắt, hy vọng chúng tôi có thể phối hợp giúp đỡ. Mặc dù công việc chủ yếu của phòng công nghệ chúng tôi là khám nghiệm hiện trường án mạng và những vụ án cực kỳ quan trọng, nhưng có nhiều lúc cũng sẽ tham gia nhiệm vụ vây bắt tội phạm của đội cảnh sát hình sự. Có người sẽ hỏi chúng tôi đến hiện trường vây bắt chủ yếu là làm gì. Đương nhiên là không cần chúng tôi ra tay bắt người, nhưng sau khi bắt người xong thì nhất định phải khám nghiệm hiện trường. Nói ngay trong vụ án này, bên đội cảnh sát hình sự đã xác định tiến hành việc vây bắt trong phòng, hơn nữa còn liên quan đến ma túy. Sau khi bắt người đi, nếu phát hiện ma túy ở hiện trường thì cần phải kiểm tra giám định. Ngoài ra, dấu vân tay, dấu giày trong phòng cũng cần phải xử lý kỹ lưỡng. Điều này có ích trong việc phán đoán rốt cuộc vụ án này liên quan đến bao nhiêu người. Thông thường nhiệm vụ khám nghiệm như thế này sẽ do phòng công nghệ của phân cục huyện tham gia. Thế nhưng vụ án này từ đầu đến giờ đều là phòng công nghệ chúng tôi khám nghiệm. Theo như lời Lỗi Mập nói, đây là giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Cho nên chỉ cần đội cảnh sát hình sự yêu cầu giúp đỡ, trên cơ bản chúng tôi sẽ không chối từ. Thời gian vây bắt được ấn định vào 9 giờ tối. Ăn cơm tối xong, tôi, Lỗi Mập và Lão Hiền đều chuẩn bị sẵn dụng cụ khám nghiệm của mình từ sớm. Chỉ đợi anh Minh hạ lệnh một tiếng là đến hiện trường. Đồng hồ trên tường chỉ 8 giờ tối, vẫn còn cả tiếng nữa mới tới thời gian đã hẹn. Tôi nhàn rỗi móc điện thoại ra định giết thời gian. Ủa, nhỏ Diệp Thiến này đang lên mạng. Một ý xấu đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng tải một bức hình động đáng sợ ở trên web xuống rồi gửi qua. Không bao lâu sau, điện thoại của tôi kêu lên một tiếng, là một đoạn ghi âm. Từ Nguyên Long, có phải anh chán sống rồi không? Đợi nghỉ mùng 1 tháng 10, xem bà đây xử lý anh thế nào. Tôi tuyết miệng nghe hết đoạn gào thét của Diệp Thiến, sau đó nhấn nút gọi trên điện thoại. Giờ đã 8 giờ tối rồi, chúng tôi còn phải phục vụ đội cảnh sát hình sự nữa. Tôi thể hiện chút phẫn nộ thì làm sao? Lại có án mạng nữa à? Không phải án mạng, hiện tại vẫn chưa biết có phải vụ án hay không. Không phải vụ án mà cũng cần các anh đi á? Không phải vậy. Mấy ngày trước, chúng tôi phát hiện 6 thi thể thai nhi ở ven đường, nghi ngờ là có người mang thai hộ phi pháp ở thành phố Vân Tịch chúng ta. Diệp Thiến có vẻ rất kinh ngạc. Cái gì? Mang thai hộ phi pháp à? Hơn nữa hình như bọn họ còn... Buổi tối các anh đi với bắt ở đâu? Tôi còn chưa kịp nói ra mấy chữ liên quan đến ma túy, thì Diệp Thiến đã trực tiếp gọi điện đến, hỏi một cách căng thẳng. Tôi lên tiếng trêu chọc qua điện thoại. 9 giờ tối, trong một biệt thự ở thôn Đạt Tây. Chẳng lẽ cô định bay về chắc? Phấn khích vậy à? Tốt, tốt, tốt. Diệp Thiến đột nhiên ngắt máy, làm tôi phải tức tối nói vào điện thoại. Con nhóc này, nổi chứng gì không biết. Tiếng gọi của lỗi mập vang lên trong sân. Tiểu Long, đi thôi. Tôi quay ra cửa phòng đáp to một tiếng. Biết rồi. Ở bất cứ thành phố nào, những vụ án liên quan đến ma túy cũng được Cục Công an cực kỳ coi trọng. Một mặt là vì mức nguy hại trên phạm vi rộng của nó. Mặt khác còn bởi vì tấn công tội phạm như vậy rất khó. Giao dịch giữa đám nghiện thường rất bí mật. Căn cứ theo phán đoán của đội trưởng Từ, họ nghi ngờ vụ án này có thể là một tập đoàn nào đó dùng ma túy để khống chế phụ nữ, bắt phụ nữ mang thai hộ, sau đó kiếm tiền phi pháp. Nếu phỏng đoán của anh ấy chính xác, thì tính chất của vụ này không hề thua kém mức độ ảnh hưởng của án mạng. Chẳng trách anh ấy lại yêu cầu phòng công nghệ chúng tôi tham gia khám nghiệm hiện trường hết lần này đến lần khác. Trong vụ án ma túy, chống đối vũ trang là chuyện quá sức bình thường. Trên cơ bản, cảnh sát hình sự phụ trách vây bắt đều sẽ được trang bị vũ khí, mà cảnh sát phòng công nghệ hình sự như chúng tôi thì không có đãi ngộ này. Cho nên trên đường đi, anh Minh lại nhấn mạnh vấn đề an toàn một lần nữa. Còn 10 phút nữa là đến 9 giờ tối, toàn bộ nhân viên vây bắt đều đã vào vị trí, chỉ chờ đội trưởng Từ ra lệnh một tiếng. Chắc có người sẽ hỏi, tại sao lại quyết định thời gian vây bắt tội phạm là 9 giờ tối? Tại sao không nhân lúc kẻ tình nghi ngủ say trong đêm khuya mà hành động? Chẳng phải như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều sao? Nếu người nào hỏi như vậy, thì là vì các bạn không nghĩ đến tình hình thực tế ở hiện trường. Lần này, mục tiêu vây bắt của chúng tôi ở nông thôn, hơn nữa còn huy động hơn 40 người, có thể nói là một hành động có quy mô không nhỏ. Ở vùng nông thôn chỗ chúng tôi, trên cơ bản mới 10 giờ tối là người dân đã tắt đèn đi ngủ. Gần như mỗi hộ ở nông thôn đều nuôi một con chó ta giữ nhà. Nếu chúng tôi hành động vào đêm khuya, hơi người lạ sẽ khiến lũ chó kích động. Tiếng chó sủa khắp nơi chắc chắn sẽ khiến nghi phạm cảnh giác. 9 giờ vừa hay là thời gian người dân chuẩn bị ngủ. Một mặt, giờ này có rất ít người dân ra ngoài, nên cho dù bỗng chốc xuất hiện nhiều người lạ như chúng tôi cũng sẽ không gây nghi ngờ. Mặt khác, lúc này chủ nhân của đám chó đều chưa ngủ, hơi của chúng tôi sẽ không khiến chúng quá kích động, cho nên chỉ có giờ này là thích hợp để vây bắt nhất. Những bộ phim hình sự thường chiếu trên TV đều là cảnh sát nhận lệnh rồi nhanh chóng cầm súng đến địa điểm được chỉ định, vừa xông lên đã tóm được đối tượng bị tình nghi. Nhưng trong tình huống thực tế, cảnh tượng như thế gần như không có. Việc vây bắt tội phạm thực sự đều cần lên kế hoạch chặt chẽ, xác định chi tiết vây bắt. Nếu gặp phải tình huống đột xuất thì làm thế nào? Nếu có nhân viên thương vong thì xử lý ra sao? Những việc này đều cần tiến hành sắp xếp từ trước. Một vị lãnh đạo Cục Công an đủ tư cách nhất định phải đặt sự an toàn tính mạng của cảnh sát lên hàng đầu. Rõ ràng là đội trưởng Từ đã làm rất tốt phương diện này. Trong bộ đàm truyền đến tiếng đếm ngược 10 giây. Tuy tôi không trực tiếp tham gia hành động, nhưng cũng toát mồ hôi thay cho các anh em của đội cảnh sát hình sự. Tôi thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối đừng có tiếng súng, tuyệt đối đừng có tiếng súng. Một khi xảy ra đấu súng trong quá trình vây bắt, thì có nghĩa là sẽ có thương vong. Tôi đi làm 2 năm, bên cạnh có tổng cộng 5 anh em vừa lứa với mình hy sinh. Tôi thật sự không muốn phải trải qua sinh ly tử biệt lần nào nữa, không muốn nhìn thấy ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng của người nhà họ nữa. Đối diện với kẻ tình nghi cực kỳ nguy hiểm, tôi cũng chỉ có thể âm thầm cầu thần khấn Phật phù hộ cho sự an toàn của các đồng đội mà thôi. Hành động! Ngay sau tiếng ra lệnh của đội trưởng Tử, mấy chục người nhanh chóng chiếm lĩnh địa hình có lợi nhất, bảo vệ căn biệt thự ba tầng kia. Hai cảnh sát hình sự cầm máy phá cửa hình trụ đang cùng ra dấu đếm ngược đến 3. 3, 2, 1. Ngay sau tiếng phá cửa đinh tai nhức óc, cảnh sát đặc nhiệm cầm súng tiểu liên xông vào nhà trước tiên. Những người khác nhanh chóng chặn kín tất cả các cửa ra vào, chuẩn bị trong ngoài phối hợp bắt cá trong chậu. Trong bộ đàm truyền đến một tràng âm thanh ồn ào. Đội trưởng Tư, đội trưởng Tư! Nghe rõ, nói đi! Trong nhà không có người, trong nhà không có người! Đội trưởng Tư hơi kinh ngạc. Cái gì? Trong nhà không có người? Vâng, đã lục soát toàn bộ, không có người. Được, tôi biết rồi, rút lui. Đội trưởng Tư đặt bộ đàm xuống, hàng mày đã nhíu chặt. Sao lại không có người được? Theo điều tra của chúng tôi, đúng là nghi phạm ở trong căn nhà này mà. Lôi Mập ở bên cạnh phòng đoán. Liệu có bị lộ tin tức không? Không thể nào, tất cả các hành động vây bắt đều tiến hành ở hiện trường. Ngoài phòng công nghệ các cậu giả, tất cả những nhân viên hành động khác đều đã giao nộp điện thoại rồi. Lôi Mập bắt đầu đứng ra bảo vệ chúng tôi. Ấy, đội trưởng Tư, chắc anh không nghi ngờ chúng tôi chứ? Tiểu Lỗi, cậu nói gì vậy? Phòng công nghệ các cậu đã giúp chúng tôi phá bao nhiêu vụ án mạng. Công an toàn thành phố đều biết phòng công nghệ các cậu chỉ nghiên cứu khoa học và chứng cứ. Sao lại làm chuyện này được? Cho dù tôi có nghi ngờ chính mình, cũng không nghi ngờ các cậu được. Lôi Mập cười tít mắt đáp lại. Tôi thích nghe câu này. Đội trưởng Tư thở dài. Vây bắt thất bại cũng là chuyện bình thường. Có lẽ lần này bố trí của tôi có vấn đề. Rút dây động rừng, xem ra vụ án này bế tắc rồi. Anh Minh thấy đội trưởng Tư hơi ủ rũ, nên lên tiếng khuyên nhủ. Cậu đừng kết luận sớm như vậy, để chúng tôi khám nghiệm hiện trường rồi hãy nói. Lôi Mập chọc chọc vào cánh tay tôi. Tiểu Long. Tôi sực tỉnh. Hả? Đang nghĩ gì vậy? Không không, không có gì. Lôi Mập nói đùa một câu. Cậu căng thẳng cái gì? Chẳng lẽ cậu là người tiết lộ thông tin? Từ lúc vây bắt thất bại đến bây giờ, sắc mặt của tôi đều khá tệ, bởi vì tôi vẫn đang nghi ngờ một chuyện. Hơn nữa, mãi vẫn không gạt đi được dự cảm không lành trong lòng. Tâm trạng tôi căng thẳng. Tuyệt đối đừng là cô ấy. Hy vọng là tôi nghĩ nhiều. Rách hộp dụng cụ khám nghiệm của mình đi vào trong phòng. Biệt thự nằm ở phía tây quay về hướng đông, có tất cả 3 tầng, tổng diện tích hơn 600 mét vuông. Ở chỗ chúng tôi, biệt thự như vậy rất phổ biến. Đất nông thôn rất rẻ. Việc một nhà giàu mới nổi nào đó mua vài mẫu đất xây căn biệt thự như vậy để dưỡng lão cũng không có gì lạ. Bước vào cửa biệt thự là phòng khách lớn hình tròn. Phía tây phòng khách là một dãy 4 căn phòng ngủ. Cấu trúc của cả 3 tầng không khác nhau là bao. Hay nói cách khác, căn biệt thự này có thể chứa ít nhất 12 người sinh sống. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất gọn gàng, không hề có dấu hiệu bị lục lọi. Nhưng trên mặt đất toàn là những dấu chân lộn xộn. Tôi bật đèn soi dấu chân, bắt đầu tiến hành khám nghiệm. Lôi Mập cúi đầu nhìn thoáng qua sàn nhà rồi nói, đây là những dấu chân của đặc công, trang bị của cảnh sát được thiết kế đặc biệt, bao gồm cả họa tiết dưới đế giày. Ngoài ra đã có không ít người vào trong căn phòng này. Ừ, vậy trước tiên hãy thu thập tất cả những mẫu dấu giày có ích, em sẽ mang về văn phòng để phân tích. Được rồi. Lôi Mập nghe vậy, giơ máy ảnh lên rồi hướng ống kính vào từng dấu giày một, nhấn nút chụp nhanh, phát ra những tiếng tành tách. Đã điều tra xong phòng khách, giờ chỉ còn lại phòng ngủ. Chúng tôi vừa bước vào phòng, Lỗi Mập đã nhận ra sự khác thường. Chăn vẫn còn ấm, có lẽ chỉ mới vừa rời đi thôi. Lúc này sắc mặt của tôi và Lỗi Mập đều trở nên khó coi. Chẳng lẽ có người mật báo? Lỗi Mập xoa cằm bảo, Tiểu Long, chúng ta khám nghiệm xong trước đã, sau đó báo cáo lại cho đội trưởng Tử. Tôi gật đầu không lên tiếng. Chúng tôi khám nghiệm tỉ mỉ dọc theo hành lang tầng 1 cho đến tầng 3. Lôi Mập đeo găng tay trắng, cẩn thận đẩy cửa ra. Tại sao cửa của căn phòng này lại là cửa sắt? Lôi Mập nhìn những thiết bị y tế trong nhà cảm thán. Trời đất, chuyên nghiệp thật, cứ như phòng phẫu thuật vậy. Xem ra trong này phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Tôi lại sụ mặt. Nói nhiều cũng vô ích, người đã chạy mất rồi. Lôi Mập lắc đầu một cách khổ sở. Ai, nếu chúng ta có bằng chứng trong tay thì tốt, bây giờ người chạy mất rồi. Sau này sẽ rất khó xử lý. Thu thập dấu giày xong, em sẽ đi quét vân tay. Nói rồi tôi đứng dậy đi xuống dưới lầu. Lỗi Mập nhỏ giọng thì thầm sau lưng tôi. hôm nay thằng nhóc này làm sao vậy? Giọng điệu nghe cứ kỳ kỳ. Nhưng đối với người có thính lực cao hơn bình thường như tôi, những câu nói kia không thể thoát khỏi tai tôi được. Tôi đi đến trước hộp thu thập dấu vân tay, hít một hơi thật sâu, rồi quan sát kỹ những đồ vật trong phòng. Sau đó, đeo khẩu trang và lấy sơn đi về phía tay vịn cầu thang. Suốt 4 giờ làm việc, tôi chỉ sợ mình bỏ lỡ một chi tiết nào đó dù là nhỏ nhất. 14 dấu giày, hàng trăm dấu vân tay, tất cả những vật chứng thu được, tôi đều mang về văn phòng, phân tích suốt mấy đêm liền. Bởi vì suốt cuộc đời con người không chỉ mang một đôi giày, nên dấu giày thường biến đổi liên tục. Cho nên, thông qua dấu giày, ta chỉ có thể phân tích ra một số đặc điểm cơ bản của người đó, như chiều cao, giới tính. Nhưng dấu vân tay thì khác. Trên thế giới này không thể tồn tại hai dấu vân tay giống nhau. Chỉ cần nhận diện được dấu vân tay, chúng ta sẽ có thể nhanh chóng tìm ra danh tính thực sự của người sở hữu nó. Cho nên, trọng tâm trong lối phân tích của tôi chính là dùng dấu giày để phân tích số lượng người và dùng dấu vân tay để xác định danh tính. Tổng cộng đã có 8 người phụ nữ và 8 người đàn ông đã có mặt tại căn phòng này trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi viết những dữ liệu về dấu giày vào trong ghi chú trên máy tính và ghi nhớ số liệu này. Đã phân tích xong dấu giày, giờ đến dấu vân tay. Tiếp theo, tôi bật một thiết bị khác. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi mấy chục phút, tất cả các mẫu vân tay đã quét được đưa vào trong máy vi tính. Vân tay vừa được đưa vào hệ thống đã phát ra những tiếng báo động rất chói tai. Cái gì? Mới đó mà đã có kết quả rồi hả? Tôi vội vàng di chuyển con trỏ chuột đến vị trí được đánh dấu bằng dấu chấm than màu đỏ. Tôi nhấp vào chuột trái, một trang web hiển thị chi tiết thông tin chủ sở hữu dấu vân tay dần dần được mở ra. Ngay khi tôi nhìn thấy cái tên đó, thì mọi suy đoán đều đã trở nên chắc chắn. Giờ khắc này, tâm trạng của tôi không khác gì bị sét đánh ngang tai. Tôi trợn tròn hai mắt như không thể tin được, nhìn chằm chằm vào gương mặt trong sáng thuần khiết với một nụ cười đáng yêu, ngọt ngào và hai má lúm đồng tiền đặc biệt kia. Cho đến khi chết, tôi cũng không thể tin được cô ấy có thể làm ra một chuyện như là phản bội. Không thể như thế, chắc chắn là không thể, nhất định cô nhầm lẫn ở đâu rồi. Tay phải tôi giữ chặt con chuột, nhanh chóng đóng tất cả các cửa sổ đang được bật lên. Phải so lại lần nữa, phải so lại lần nữa. Để đảm bảo chính xác, tôi tắt hệ thống so sánh tự động, chuyển sang so sánh thủ công. Vân tay tại hiện trường vụ án và các vân tay mẫu được chia ra làm hai. Tay tôi run run ghi chú các đặc điểm giống nhau trên hai dấu vân tay. Việc tìm ra điểm khác biệt với tôi chỉ là một kỹ thuật căn bản. Rãnh nhỏ, hướng lên trên. Dấu vân tay có 9 chi tiết đặc trưng. Điểm bắt đầu, điểm cuối, chấm nhỏ, thành ngắn, mắt nhỏ, cầu nhỏ, rãnh nhỏ, phân kỳ, kết hợp. Tất cả là những tham chiếu cơ bản nhất để so sánh các dấu vân tay với nhau. Điểm bắt đầu hướng lên, mắt nhỏ hướng lên, điểm nhỏ hướng lên, hướng lên, hướng lên, hướng lên. Bởi vì độ rõ nét của dấu vân tay rất cao, nên dù tôi muốn kéo dài thêm cũng chỉ mất có 10 phút. Nhìn những vòng tròn màu đỏ kín màn hình, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi đau không nói thành lời. 36 chỗ, cả 36 chỗ đều trùng khớp. Dấu vân tay trên làn càn chắc chắn là của cô ấy. Tôi không tin vào điều đó, nhưng lại không thể tìm được lý do nào để thuyết phục bản thân. Đối mặt với kết quả như vậy, mọi giả thiết của tôi đều tan vỡ. Nhớ lại những gì diễn ra trong mấy giờ trước, tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Tôi đã phạm sai lầm và đã trở thành đồng lõa với cô ấy. Tôi không phủ nhận rằng trong xã hội này, mọi người sẽ lừa gạt nhau, sẽ phản bội nhau và thậm chí là vong ân phụ nghĩa. Nhưng làm thế nào tôi cũng không dám nghĩ tới, người đó lại chính là cô ấy. Người cứ hở tí lại gây sự với tôi. Người cùng tôi chia sẻ vui buồn, Diệp Thiến. Ngọn lửa bùng lên đốt cháy điếu thuốc. Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để hút cái chất độc nicotine kia vào trong phổi, thứ có thể khiến thâm tâm tôi tê liệt, giúp tôi tạm thời quên đi nỗi buồn khó tả vào lúc này. Những ngày tháng từng trải qua với cô ấy, tựa như những đoạn phim ngắt quãng khiến cho người ta khó mà quên được. Trong đó có vui, có buồn, có những tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Nhớ lại cảnh tượng trên sườn núi năm ngoái, nhìn khuôn mặt cô tiểu tụy, nghe cô kể lại đoạn quá khứ phủ bụi từ lâu dưới sao trời. Tôi vốn cho rằng mình là người hiểu rõ cô nhất. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi thực sự không thể nhìn thấu, cũng không dám nhìn thấu. Rốt cuộc cô ấy là loại người như thế nào? Thậm chí tôi còn bắt đầu hoài nghi mục đích làm cảnh sát của cô ấy có thật sự chính đáng như lời cô ấy từng nói không? lừa dối trần trụi, lợi dụng một cách không thể che đậy. Một năm qua, tôi cảm thấy mình như một tên hề bị cô ấy sai khiến, gọi đến là đến, đuổi đi là đi. Tôi đã thật sự cho rằng cô ấy là một người đáng để làm bạn. Nhưng hôm nay, mọi niềm tin mà tôi dành cho cô ấy đều đã bị chà đạp toàn bộ. Tôi không dám nghĩ tới nữa, hết thảy mọi thứ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm xám xịt bên ngoài cửa sổ. Tôi chưa bao giờ hiểu được vì sao mùa thu ở thành phố Vân Tịch lại mang đến cho con người một cảm giác chán chường thê lương đến vậy. Nhưng bây giờ rốt cuộc tôi cũng đã hiểu. Một người, một đêm, một bào thuốc. Có lẽ rút kinh nghiệm xương máu là sự lựa chọn tốt nhất đối với tôi. Nhìn những tia nắng bình minh dưới chân trời xa, nỗi khổ đau bị đè nén trong lòng tôi cũng phải nhạt đi chút ít. Ngày mùng 1 tháng 11 là ngày cô ấy nói sẽ trở lại. Có lẽ tối hôm nay tôi sẽ chấm dứt hết tất cả mọi chuyện. Tôi cầm điện thoại lên, viết một dòng tin nhắn. Đêm này tôi chờ cô ở chỗ cũ bên bờ sông. Nhìn tin nhắn đã gửi đi, tôi cảm giác như chút được gánh nặng. Tôi sẵn sàng đương đầu với cơn bão tố sẽ ập đến vào đêm nay rồi. Có lẽ là do đã suy nghĩ thông suốt, nên ban ngày tôi vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn làm những công việc bình thường. Thỉnh thoảng anh Minh sẽ đến phòng khám nghiệm dấu vết để hỏi tôi về một số công việc. Lỗi Mập thì đôi lúc lại tìm tôi pha trò. Nghe đến chỗ buồn cười, tôi cũng sẽ nở một nụ cười thật tươi. Tôi nghĩ trạng thái hiện tại của mình giống như vừa được tiêm thuốc tê vào vết thương. Không phải không cảm thấy đau, mà là nỗi đau còn chưa đến. Không khí sau cơn mưa, trái tim tổn thương mệt nhoài. Hình ảnh trong ký thức của tôi đã dần dần nhòe đi, trở nên mơ hồ không rõ. Đây là khúc dạo đầu khi trong lòng chuẩn bị quên đi một người. Màn đêm luôn bao trùm bầu trời thành phố, khi mọi người không chú ý. Tôi đã đứng ở nơi từng đến cùng cô ấy không chỉ một lần. Tôi hút thuốc, không ngừng hút thuốc. Cũng chỉ có cách này mới tạm thời xua đi được nỗi buồn trong lòng. Tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất dần đến gần. Tôi đã quá quen với tiếng bước chân này. Cô ấy đến rồi. Tôi không quay về phía cô ấy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt sông, không có bất cứ cảm xúc gì. Cô biết tôi tìm cô để nói chuyện gì rồi đấy. Có thể cô ấy cũng cảm nhận được sự khác thường của tôi nên hơi hoảng hốt. Tiểu Long, anh. Tôi lớn tiếng ngắt lời cô ấy. Tôi là Tư Nguyên Long, gọi đúng tên của tôi đi. Anh có thể nghe tôi giải thích không? Tôi không còn áp chế được lửa giận trong lòng nữa, bèn ném mạnh điếu thuốc trong tay đi, quay người lại nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ trước mắt, hét lên. Giải thích, cô đâm tôi một nhát, tôi còn phải nghe cô giải thích. Diệp Thiến, cô coi tôi là gì? Diệp Thiến không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi... Cô làm sao? Hôm qua, có hành động vây bắt bí mật như vậy. Mấy chục người đã lên kế hoạch suốt mấy ngày. Kết quả lại bắt hụt. Tôi tưởng tất cả chuyện này đều chỉ là một sự trùng hợp. Có thế nào tôi cũng không dám nghi ngờ cô. Nhưng cô đã làm gì? Tôi... Không nói được. Chột dạ rồi à? Cô bị mất chứng minh nhân dân. Tôi cùng cô đi làm lại. Bây giờ làm lại chứng minh nhân dân đều cần lấy dấu vân tay. Nếu không, thì mẫu vân tay của cô cũng không thể nào khớp với mẫu ở tay vịn cầu thang trong căn biệt thự đó. Nếu không phải như vậy, tôi có thể chỉ cười và cho qua chuyện hôm qua, bởi vì tôi tin Diệp Thiến mà tôi biết không thể bán đứng tôi được. Nếu không phải là như vậy, thì chúng ta sẽ giống như trước đây, cùng phá án, cùng chơi đua xe, cùng giúp cô tìm kiếm Vũ Mặc mất tích nhiều năm. Nhưng giờ thì sao? Cô đã làm gì? Cô đùa bỡn tôi như đùa bỡn một con chó. Rốt cuộc là vì sao? Cô có xứng với bộ đồng phục cảnh sát trên người không? Diệp Thiến, cô trả lời tôi đi. Nói đến đây, nước mắt của tôi đã thì nhào rời lã chã. Diệp Thiến lấy khăn giấy từ trong túi ra, định lau nước mắt cho tôi. Tiểu Long, xin lỗi. Tôi không biết sẽ khiến anh tổn thương nhiều như vậy. Tôi chỉ hy vọng anh có thể nghe tôi giải thích. Đừng đụng vào tôi. Trừ phi cô cho tôi một lý do thuyết phục. Nếu không, thì bắt đầu từ hôm nay, Tư Nguyên Long tôi không có người bạn như cô. Hai tay của Diệp Thiến nắm chặt lại, phát ra tiếng răng rắc. Cô ấy cúi đầu, dường như đang lựa chọn. Rất lâu sau, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Được, hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết, bởi vì người ở trong căn biệt thự đó là Vũ Mặc. Tôi vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Vũ Mặc? Vũ Mặc đã tìm đến sao? Cô chắc chắn mình không nhầm chứ? tôi lắc mạnh bả vai Diệp Thiến. Diệp Thiến gật đầu. Đúng, chúng tôi đã liên lạc được từ nửa năm trước rồi. Tôi oán giận đẩy cô ấy ra. Vậy tại sao cô không nói với tôi? Bởi vì Vũ Mặc không cho tôi nói với bất cứ ai. Bỗng chốc tôi không biết nên nói gì tiếp theo. Chuyện này... Tôi nợ em ấy. Tôi nợ em ấy cả đời này. Tôi biết có thể tối nay đã làm sai. Nhưng tôi không có lựa chọn khác. Sao cô tìm được cô ấy? Tôi biết chuyện giữa hai người họ cũng rất hiểu tâm trạng của Diệp Thiến. Nghe cô ấy nói như vậy, thái độ của tôi đã chuyển biến rất nhiều. Diệp Thiến khẽ lắc đầu. Không phải, là em ấy tìm tôi. Cô ấy đến thành phố Vân Tịch làm gì? Mới đầu em ấy không nói gì cả. Sau đó bị tôi ép hỏi, nên em ấy mới nói ra ẩn tình. Năm đó em ấy mất tích là vì bị bắt cóc. Khó khăn lắm mới chạy thoát được. Không có tri thức, không có văn hóa, nên căn bản em ấy không thể nào đứng vững trong xã hội này. Vậy tại sao cô ấy không về nhà? Tôi từng hỏi em ấy chuyện này. Em ấy nói với tôi rằng, sau những năm phiêu bạt bên ngoài, từ lâu em ấy đã không còn là Vũ Mặc trong sạch thuần khiết của trước đây nữa rồi. Em ấy không muốn để bố mẹ mình nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, nên đã đổi tên thành Đan Thanh và kiếm sống bằng cách của mình. Cách của mình? Đúng, mang thai hộ người khác. Tôi đã điều tra rồi, tuy việc này vi phạm đạo đức, nhưng không hề dính đến luật hình sự. Vậy cô đã đến biệt thự đó mấy lần? Từng đến một lần. Vũ Mặc còn nói gì với cô nữa? Không có. Thật sự chỉ có những chuyện này? Ừ. Cô có từng nghĩ nếu chỉ là mang thai hộ thì tại sao lại kinh động đến đội cảnh sát hình sự không? Còn phải huy động nhiều người như vậy đi vây bắt nữa. Ý anh là Vũ Mặc đã lừa tôi. Cô nghĩ sao? Không thể nào, em ấy sẽ không lừa tôi đâu. Đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Thiến. Sẽ không lừa cô. Tôi nghi là cô bị cô ta lợi dụng rồi. Diệp Thiến lớn tiếng ngắt lời. Không thể nào. Tôi định hét to lên để khiến cô ấy bình tĩnh lại. Diệp Thiến! Diệp Thiến dùng hai tay bịt tai mình. Tôi không nghe, tôi không nghe. Tôi cho cô biết, chúng tôi tra ra nhóm người Đan Thanh có liên quan đến ma túy. Rất có thể là cô ta đang dùng ma túy để khống chế phụ nữ mang thai hộ, phi pháp, nhằm kiếm lời. Liên quan đến ma túy? Sao có thể như vậy được? Tôi tin tưởng em ấy như vậy. Sao em ấy lại lừa tôi? Lẽ nào nửa năm nay, những gì em ấy nói với tôi đều là giả dối? Tiểu Long, anh nói với tôi, đây không phải sự thật đi. Anh hãy nói với tôi. Trong chốc lát, Diệp Thiến không thể chấp nhận sự thật này. Cô ấy liên tục lùi lại một cách bất lực. Tôi không muốn vướng mắc ở vấn đề này nữa. Được, tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án này, xem thử cuối cùng chân tướng đứng về phía ai. Diệp Thiến gọi tôi lại. Tiểu Long! Nói đi. Trước khi điều tra rõ ràng, anh có thể tạm thời giữ bí mật này giúp tôi không? Tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời. Có được không? Tôi quay người lại. Hơi đau lòng khi nhìn khuôn mặt tiểu tụy nhợt nhạt của cô ấy. Nhưng tôi luôn luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình. Tôi là một người chấp pháp, không phải tôi vô tình, chỉ là sự tôn nghiêm của luật pháp không cho phép bất cứ ai xâm phạm. Diệp Thiến, cô là một cảnh sát thì phải xứng với sứ mệnh đã được giao phó. Cô nói với Đan Thanh, tôi nhất định sẽ dùng chứng cứ để bắt cô ta chịu tội trước pháp luật. Cùng lúc đó, trong một căn nhà nông thôn tại khu điển tập thành phố Vân Tịch, Sáu Ngón tức giận giơ chân đá bay cái ghế gỗ nhỏ trong phòng. Chị Dầu, gã Bảo Hắc này cũng thật không ra gì, lại sắp xếp cho chúng ta đến chỗ này. Tiền Điền móc dao găm trong tay ra, quát vào mặt bảy cô gái. Sao lại có cảnh sát đến bắt chúng ta? Rốt cuộc là đứa nào làm cho quỷ? Hành động này dẫn đến một trận rối loạn. Đàn Thành lớn tiếng của mắng. Tiền Điền, bỏ dao xuống cho tôi. Tiền Điền cắm dao găm vào cái bàn gỗ trước mặt. Mẹ nó, thật là uất ức. Nếu chúng ta chỉ mang thai hộ phi pháp thì sẽ không thu hút đội cảnh sát hình sự đến. Tôi nghi là bên chỗ anh Hòa có vấn đề hoặc bên chỗ Bảo Hắc có vấn đề. Họ Đàn kìa, cô có thể bớt gở mồm được không? Nếu bên chỗ đại ca có vấn đề, tất cả chúng ta đều phải chôn theo đó. Sáu Ngón phẫn nộ quát. Tên Điện, giờ là lúc nào rồi? Đừng cãi nhau nữa được không? Đàn Thành hỏi với vẻ hết sức mệt mỏi. Sáu Ngón, có liên hệ được với anh Hòa không? Gọi rồi, điện thoại không kết nối được. Mấy người chúng ta ở cùng nhau, mục tiêu quá lớn. Hiện giờ, Tiểu Lạc Tiêu đang có thai. Tôi đi cùng cô ấy. Sáu Ngón, Tên Điên, nhân lúc trời tối, các cậu dẫn người khác chia làm hai đường, rời khỏi chỗ này. Nếu bên anh Hòa có tin tức, thì thông báo cho tôi ngay lập tức. Sáu Ngón nghẹn họng. Chuyện này... Tiền Điền rút dao găm trên bàn ra, nói một cách nóng nảy. Lão Tàm, cậu còn dùng rằng cái gì? Cậu dẫn theo một thái phụ thì chạy thế quái nào được? Cứ làm theo lời Đan Thành nói đi. Hiện giờ, Đan Thành không có thời gian tranh cãi nữa. Cô ta mở miệng nói. Sau lần vây bắt này, chắc là Bảo Hắc đã mất lòng tin đối với chúng ta. Nếu không, hắn đã chẳng né chúng ta như né Ôn Thần vậy. Chúng ta chỉ có thể tự sinh tự diệt thôi. Tiền Điền, mặc kệ trước đây chúng ta có ân oán gì, tôi hy vọng anh có thể nhận thức rõ tình thế. Cho dù là ai trong số 10 người chúng ta rơi vào tay cảnh sát, anh Hỏa đều không thể gánh vác nổi. Anh Hỏa là đại ca của chúng ta, lại càng là ân nhân của tôi. Chuyện khác tôi không muốn nói nhiều nữa, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của bản thân. Hiển nhiên là tên điên không ngờ Đan Thành sẽ nói như vậy, gã nhìn cô ta với vẻ mặt ngây ngốc. Sáu ngón vỗ một phát lên đầu tên điên. Đứng đờ ra đó làm gì, còn không mau làm theo lời chị dâu nói. Giờ phút này, ánh mắt Tiền Điền nhìn Đan Thành đã có chút tôn kính. Ai dạ, yên tâm đi chị dâu. Đan Thành phân công nhiệm vụ như một thủ lĩnh lão luyện. 8 giờ tối, Tiền Điền dẫn 3 người đi trước. 8 rưỡi, sáu ngón đưa 3 người khác đi. Tôi và Tiểu La Tiêu đi cuối cùng. Nhớ là chỉ có thể đi ô tô. Cho dù mất bao lâu, cũng nhất định phải đảm bảo không dùng giấy chứng minh nhân dân của mình. Ai trong 3 người chúng ta liên lạc được với anh Hỏa trước, thì nhất định phải lập tức thông báo với những người khác. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Màn đêm nhuộm đen bầu trời, dưới sự chỉ huy của Đan Thành, 8 người chia thành 2 tốp nối đuôi nhau ra ngoài. Cô ta nhìn chiếc đồng hồ Longines trên cổ tay, quay đầu dịu dàng nói với cô gái vác bụng bầu vượt mặt. Tiểu La Tiêu, chị có lỗi với em. Tiểu La Tiêu nhìn bóng lưng của tên Điền, nhổ một ngụm nước bọt. Chị Đan, chị nói gì vậy? Mạng của em là do chị cứu. Nếu không có chị thì em đã bị tên Điền bán đi lâu rồi. Có chị ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu. Chị đưa em đi từ từ. Đợi đến Đông Bắc rồi nghĩ cách tiếp. Tiểu Lạt Tiêu cố sức đẩy Đan Thành ra ngoài cửa. Chị Đan, hay là chị đi đi. Em đi theo thì sẽ thành gánh nặng cho chị mất. Nếu bị bắt chị không giữ được mạng đâu. Đan Thành kiên quyết. Em câm miệng cho chị. Nếu em đã gọi chị một tiếng chị thì chị phải có trách nhiệm với em. Sau này đừng nói mấy câu như thế với chị nữa. Nếu em không chạy được, vậy hai chị em mình cùng chết. Tiểu Lạt Tiêu gật đầu, vành mắt ngấn nước. Chị, em biết rồi. Không liên lạc được với bên anh Hỏa, khả năng là xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu không thì tối nay cũng sẽ không kinh động đến nhiều cảnh sát như vậy. Tiểu Lạt Tiêu lau khóe mắt, lo sợ hoảng hốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Taxi ở thành phố Vân Tịch đều có bộ đàm, em vác cái bụng bầu, mục tiêu quá rõ ràng. Nếu chuyện của chúng ta đã bại lộ, có khi vừa lên xe taxi là chúng ta đã bị bắt ngay tại trận, cho nên chắc chắn không thể đi taxi được. Nghe Đan Thành nói như vậy, sắc mặt của Tiểu Lạt Tiêu đã trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng không lo, theo như chị biết thì có khả năng buổi tối sẽ có xe dù ở gần trạm xe lửa. Chúng ta có thể thử vận may, thuê một chiếc xe dù ra khỏi thành phố Vân Tịch. Chẳng qua là chỗ này cách trạm xe lửa một quãng xa, đoạn đường này chúng ta chỉ có thể đi bộ. Chị sợ em không chịu nổi. Đan Thành nhìn Tiểu Lạt Tiêu với vẻ quan tâm. Tiểu Lạt Tiêu gật đầu thật mạnh. Chị Đan, không cần lo cho em đi được. Đan Thành hơi nhíu mày. Em chắc là mình đi được chứ? Tiểu Lạt Tiêu đáp không hề do dự. Được, không vấn đề gì. Vậy thì tốt. Tới vẻ mặt của Tiểu Lạt Tiêu kiên quyết như vậy, Đan Thành khẽ thở hắt một hơi, đành theo ý đối phương. Trong bóng đêm, cửa căn nhà lại bị mở ra lần nữa. Hai bóng đèn loạn choạng đi về phía đường cái ở đằng xa. Đan Thành nhìn mồ hôi trên trán Tiểu Lạt Tiêu, quan tâm hỏi. Bụng còn đau không? Tiểu Lạt Tiêu cắn răng trả lời. Không đau nữa. Đan Thành nhìn băng ghế dài ở chỗ xa. Hay là nghỉ một lát đã. Nghỉ một lát rồi đi. Tiểu Lạt Tiêu giãn lông mày gật đầu. Vâng. Đan Thành ngồi trên ghế gỗ, mở điện thoại di động. Cô ta cúi đầu nhìn hai chữ Diệp Thiến trên màn hình, hừ lạnh. Giọng của Tiểu Lạt Tiêu kéo Đan Thành ra khỏi mạch suy nghĩ. Chị, chúng ta đi thôi. Được, chúng ta đi. Đan Thành hít sâu một hơi, nhét điện thoại vào túi áo. Hai người rẽ trái rẽ phải, theo con đường nhỏ tối đen như mực. Cuối cùng, dừng lại ở lề quốc lộ có đèn đường sáng choang. Đan Thành dìu Tiểu Lạt Tiêu sắc mặt đã tái nhợt, bảo phía trước chính là trạm xe lửa, em cố chịu một chút. Sắc mặt Tiểu Lạt Tiêu vàng như giấy bồi, mồ hôi chảy thành dòng trên trán. Chị đi một mình đi. Em thật sự không đi nổi nữa. Đan Thành cẩn thận dìu cô ta đến ngồi bên cạnh bồn hoa. Ngoan nào, em ngồi đây nghỉ một chút, chị đi tìm xe. Đan Thành lại căn dặn lần nữa. Ngồi ở đây, tuyệt đối đừng đi lung tung, đợi chị về nhé. Tiểu Lạt Tiêu gật đầu thật mạnh. Sau khi sắp xếp xong, Đan Thanh xoay người hòa vào giữa dòng xe. Từng cơn đau quặn bụng khiến Tiểu Lạt Tiêu nhăn tít mặt. Trong màn đêm, từng chiếc xe cảnh sát tuần tra đi qua đi lại ở trước quảng trường trạm xe lửa, khiến cô ta không nhìn thấy chút hy vọng trốn thoát nào. Tiểu Lạt Tiêu cố gắng đứng lên bồn hoa lát đá hoa cương, nhìn ra đằng xa. Cô ta nhìn dáng vẻ lo lắng, nôn nóng của Đan Thanh, miệng lẩm bẩm: mạng của mình là do chị Đan cứu, mình không thể làm liên lụy đến chị ấy. Mình không thể liên lụy đến chị ấy nữa. Mình không thể. Tiếng còi xe ầm ĩ liên tục vang lên bên tai Tiểu Lạt Tiêu. Cô ta rất mong có thể tìm được một chiếc xe chở họ rời khỏi thành phố này. Thế nhưng cô ta biết có thể đây chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi. Có người nói, đời người là một canh bạc, nhưng cô ta không dám dùng hai mạng sống để đánh cược, bởi vì cô ta không thể thua. Tiểu Lạt Tiêu ngẩng đầu, ngước nhìn lên tòa nhà cao tầng phía sau. Trên mặt hiện lên nụ cười như được giải thoát. Cô ta lau mồ hôi, cắn chặt răng, rồi loạn choạng đi từng bước vào trong tòa nhà. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Ở tầng 24, gió mạnh rít gào, khiến cơ thể của Tiểu Lạt Tiêu hơi lắc lư. Cô ta đung đưa cơ thể nặng nề, dùng chút sức lực cuối cùng để đứng ở mép sân thượng. Trong ánh mắt mơ hồ của cô ta, cảnh đường phố phồn hoa, đoàn người chen chúc, những thứ này đã không còn khiến cô ta lưu luyến nữa. Lúc này, cô ta đặt hai tay bên miệng, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Cô ta xoay về hướng Đan Thanh rời đi, dồn hết sức lực gào lên: chị Đan, kiếp sau em vẫn muốn làm em gái của chị. Nói xong, cô ta thả người nhảy xuống, rất dứt khoát, rất kiên định. Một tiếng hét thảm thiết vang lên giữa dòng người: đừng! 10 giờ tối, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi cầm điện thoại lên. Sao vậy anh Minh? 5 phút nữa xuống dưới lầu. Anh Minh không nói nguyên nhân đã cúp máy. Tôi không dám chậm trễ, khoác áo vào rồi chạy đến điểm hẹn thường ngày. Chiếc xe khám nghiệm do lỗi mập lái hú còi dọc đường, lao đến dưới khu nhà chúng tôi. Tôi mở cửa xe. Tình huống thế nào ạ? Xảy ra án mạng ạ? Anh Minh nhanh chóng giải thích. Lúc nãy xảy ra vụ nhảy lầu ở tòa nhà cao tầng phía đông bắc trạm xe lửa. Nạn nhân là một thai phụ. Thai nhi bị văng ra khỏi cơ thể mẹ. Hiện trường rất thảm khốc. Bởi vì xảy ra ở khu vực sầm uất nên dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Lãnh đạo Cục Công an thành phố muốn chúng ta đi xử lý. Hai ngày này tôi khá nhạy cảm với từ này. Thai phụ. Đúng, tôi cũng không rõ những việc khác lắm. Chúng ta đến hiện trường rồi nói tiếp. Tôi vâng một tiếng rồi không nói gì nữa. Khi đến nơi, xung quanh hiện trường đã được phong tỏa, đám người đông đúc tụ tập bên ngoài, vòng quay nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng trong đám người lại có ánh đèn flash sáng lên. Viên cảnh sát giữ trật tự hét lên với đám người vây quanh: xin hãy tôn trọng nạn nhân một chút, không được chụp ảnh. Nhưng mà kệ anh ta la to cỡ nào cũng chẳng có tác dụng, vẫn có những âm thanh không êm tai vang lên. Đồn trưởng của đồn cảnh sát khu vực băng qua dải cảnh giới đi nhanh tới. Trong phòng lãnh, căn cứ theo bằng ghi hình an ninh trong tòa nhà, vào 21 giờ 40 phút tối này, nạn nhân đi thang máy lên nóc nhà một mình, không bao lâu sau thì nhảy xuống. Camera có quay được tình huống cô ấy nhảy từ trên nóc nhà xuống không? Không, ngoại trừ bên trong thang máy ra, những chỗ khác của tòa nhà này đều không có camera, cho nên chúng tôi cũng không thể phân biệt được rốt cuộc là nạn nhân tự sát hay bị giết. Vẫn cần trưởng phòng lãnh các anh phân tích một chút. Có biết tình hình của nạn nhân không? Không rõ. Anh Minh gật đầu. Chúng tôi qua xem thi thể trước rồi nói sau. Hiện trường xảy ra vụ việc là một tòa nhà cao tầng độc lập nằm ở hướng bắc, cửa quay về hướng nam. Phía nam tòa nhà là một lối qua đường, phía tây là một trường dạy lái xe, phía đông và phía bắc thì là một quảng trường mua sắm mới xây. Vì lực va đập khi rơi xuống, thi thể bị vách tường của trường dạy lái xe cắt làm đôi. Thai nhi đã phát triển thành hình, bị ghim lên miếng kính hình tam giác trên vách tường. Nội tạng của nạn nhân văng ra khắp nơi. Ở bên kia tường, não của nạn nhân vãi ra mặt đất, xương sọ vốn cứng rắn cũng đã hoàn toàn vỡ vụn. Máu tươi đỏ lòm, thịt nát vàng ạch, kèm theo nội tạng bám mỡ, cơ thể giống như bùn nhão, một chữ thảm cũng không đủ để hình dung về hiện trường. Da, xương, các cơ quan nội tạng và khí quản bị tổn thương. Bề ngoài tổn thương nhẹ, nhưng trong cơ thể tổn thương nặng. Hoàn toàn phù hợp với đặc điểm vết thương do rơi từ trên cao xuống. Tiểu Long: có. Cậu đi xem thử vị trí nạn nhân rơi xuống có gì khác thường không? Vâng. Tiểu Lỗi, cậu đi kiểm tra toàn bộ camera giám sát xung quanh địa điểm xảy ra vụ việc. Rõ. Quốc Hiền, hai người chúng ta kiểm tra thi thể. Vâng. Sau khi anh mình phân công xong, tôi mang theo dụng cụ đi đến tầng lầu nơi nạn nhân nhảy xuống theo sự hướng dẫn của bảo vệ tòa nhà. Bởi vì bình thường có rất ít người lên nóc nhà, cho nên lớp bụi phủ trên mặt đất tương đối hoàn chỉnh. Người đi trên lớp bụi phủ như vậy thì đế giày sẽ dính bụi và để lại vết giày. Cho nên tôi chỉ cần bật đèn soi dấu chân lên là có thể dễ dàng quan sát được rốt cuộc có mấy người từng lên nóc nhà. Nếu chỉ phát hiện dấu chân của một mình nạn nhân thì việc này có thể nghiêng về hướng tự sát. Nếu có dấu chân của hai người thì không chừng đây chính là một vụ án. Cho nên kết quả khám nghiệm của tôi cực kỳ quan trọng trong việc xác định tính chất vụ án. Tôi bật đèn soi dấu chân lên. Có hai kiểu dấu giày. Vừa nhìn thấy kết quả này, lòng tôi chợt nguội lạnh. Người bảo vệ đứng ở phía sau tôi có vẻ hơi ngại khi mở miệng nói. À, lúc nãy tôi đã lên đây. Tôi thở phào một hơi. Chỉ có một mình anh lên đây sao? Đúng, chỉ có mình tôi thôi. Anh nhấc chân lên, tôi xem thử hoa văn đế giày. Được. Khi khám nghiệm hiện trường mà gặp phải hiện trường bị phá hỏng là chuyện vô cùng bình thường, rõ ràng nhất là trong vụ án trộm cướp. Có người phát hiện nhà mình bị trộm, thông thường phản ứng đầu tiên chính là tìm chỗ này, lục tìm chỗ kia, xem mình có bị mất thứ gì hay không. Thế nhưng họ đâu biết hành vi này đã khiến hiện trường vụ án bị phá hỏng khá nghiêm trọng. Những dấu vân tay là vật chứng quan trọng nhất. Chỉ cần bị đụng vào thì trên cơ bản sẽ mất đi giá trị đối chiếu. Đồ mất cũng đã mất rồi, anh lục lọi thế nào cũng không tìm lại được. Gặp phải tình huống thế này thì nên bảo vệ hiện trường trước, gọi điện thoại báo cảnh sát, đợi nhân viên khám nghiệm chuyên nghiệp đến khám xét xong, rồi anh đi kiểm tra tài sản bị mất cũng chưa muộn. Tôi cầm đèn soi dấu chân, cẩn thận quan sát đế giày của người bảo vệ, rồi nói, ừ, đây là dấu giày của anh. Hiện trường có hai kiểu dấu giày, một kiểu đã bị tôi loại trừ. Tiếp theo, tôi đi theo hướng của kiểu dấu giày còn lại, nhanh chóng tìm được vị trí cô gái nhảy lầu. Xung quanh điểm rơi xuống, không có dấu vết phản kháng, không có dấu chân của người khác. Kết hợp với các nhân tố khác thì chắc hẳn là tự sát. Tôi tin chắc vào kết quả phân tích của mình. Đương nhiên kết quả này cũng khiến dây thần kinh căng thẳng của tôi được thả lỏng. Tôi thông báo đơn giản về kết quả cho anh mình. Sau khi biết được tính chất của sự việc, anh ấy gọi điện báo cho đội nhặt xác của nhà tang lễ. Lỗi Mập về đến đơn vị đã vườn vài một cái. Cũng may không phải án mạng. Tôi hỏi, anh Minh về nhà rồi à? Ờ. Lão Hiền đâu? Lỗi Mập ngáp ngủ trả lời, cậu ấy còn đang đối chiếu ADN. Hy vọng có thể tìm ra thân phận của nạn nhân thông qua phương pháp này. Tối anh không về ngủ à? Giờ đã 12 giờ rồi, chị dâu cậu và Đậu Đậu đều ngủ rồi, tôi không về nhà làm phiền họ nữa. Tối nay ở tạm đơn vị một đêm thôi. Lỗi Mập vừa dụi khóe mắt vừa hỏi, còn cậu, chẳng lẽ cậu muốn về nhà? Em cũng không về nữa, anh ngủ trước đi, em đến phòng thí nghiệm giúp anh Hiền một tay. Lỗi Mập nói với vẻ rất hiểu ý người khác. Được, tôi ngủ hay ngáy, hôm nay trời cũng không lạnh. Tôi ngủ tạm trên sofa trong phòng làm việc là được. Nếu tôi ngủ ở phòng nghỉ, buổi tối cậu và Lão Hiền đừng mong được ngủ yên. Anh Lỗi chu đáo quá. Hai chúng tôi cụm tay theo thói quen. Sau đó tôi quay người đến phòng thí nghiệm của Lão Hiền. Sau lớp cửa kính dày cộp, anh ấy đang ở trong phòng vô trùng làm thí nghiệm cuối cùng với mẫu lấy từ thai nhi và nạn nhân ở hiện trường. Tiếng máy móc ầm ĩ trong phòng thí nghiệm khiến tai tôi hơi khó chịu. Tôi vừa làm công tác khử trùng vừa lẩm bẩm, xem ra cũng không có gì cần mình giúp. Tiếng của Lão Hiền vang lên sau lớp khẩu trang. Tiểu Long, vẫn chưa ngủ à? Vâng, em xem thử giúp được gì cho anh không? Lão Hiền kéo khẩu trang xuống đáp. Khám nghiệm không phức tạp, bây giờ đều là xét nghiệm tự động hóa. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi kết quả là được. Anh Hiền, không biết làm sao mà em cứ cảm thấy hơi hoang mang. Lúc nào Lão Hiền cũng giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc. Hứ? Không phải cậu đã phán đoán đây là vụ tự sát sao? Chắc chắn là tự sát, nhưng mà trong lòng em cứ có cảm giác là lạ, không nói rõ được. Lão Hiền vỗ vai tôi. Liệu có phải vì gần đây hay thức đêm không? Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Vâng. Sau vài câu đối thoại đơn giản, Lão Hiền lại bắt đầu bận rộn làm việc. Đối với nhân viên xét nghiệm lý sinh hóa mà nói, ghi chép và báo cáo còn tốn thời gian hơn cả làm xét nghiệm. Chẳng hạn nhiều vụ tự sát này, lấy thứ gì từ hiện trường, làm xét nghiệm gì đều phải có ghi chép chi tiết bằng văn bản và hình ảnh. Có như vậy thì kết quả xét nghiệm mới được tòa án công nhận. Chứng cứ của vụ án đều phải có nguồn gốc của nó. Hơn nữa, còn phải theo trình tự hợp pháp. Tiếng chuông báo phát ra từ phòng ADN. Tôi có chút hưng phấn. Sao vậy? Khớp rồi sao? Lão Hiền đặt cuốn sổ cái trong tay xuống, bước vài bước tới trước máy tính, mở thông tin so sánh lên. Để anh xem nào. Anh ấy bấm chuột phải hai lần, một giao diện được mở ra. Tôi có chút buồn bực. Sao lại trống không thế này? Lão Hiền giải thích sơ qua. Là thông tin đối chiếu trong hệ thống, giải thích một phần vật liệu giám định. Trước đây anh đã từng làm. Tôi mơ hồ gật đầu. Khi Lão Hiền vừa kéo trang web xuống dưới, thì đột nhiên kêu lên. Gì đây? Tôi nhèo mắt đọc hàng chữ nhỏ. Đối chiếu gen của nhiễm sắc thể Y là sao? Lão Hiền nghiêm túc nói. Việc này quả thực phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. Rốt cuộc là sao ạ? Cậu có nhớ hôm trước chúng ta đã kiểm tra thi thể của 6 thai nhi không? Nghe Lão Hiền nhắc đến, tôi bỗng chột dạ, chậm chạp gật đầu. Nhớ chứ? Thai nhi trong bụng nạn nhân đêm nay có cùng nhiễm sắc thể giới tính với 6 thai nhi trước đó. Chúng có quan hệ huyết thống. Gì cơ? Mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng kết quả này vẫn khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Lúc bắt giữ, đột nhiên biến mất. Hiện giờ lại có người vì thế mà nhảy lầu. Xem ra, đám người này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ngay cả người vẫn luôn khủ khờ như Lão Hiền còn nhận ra, sao tôi có thể giả bộ hồ đồ không hiểu chứ? Lão Hiền chau mày, tự nói một mình. Rốt cuộc, đám người này làm cái gì đây? Anh Hiền, em ra ngoài một chút. Tôi đẩy cửa kính phòng thực nghiệm ra, lấy điện thoại nhanh chóng ấn một dãy số. Cửa văn phòng bị tôi đóng sập lại. Alo, Tiểu Long, có chuyện gì vậy? Không khó để nghe ra giọng nói trong điện thoại còn đang ngái ngủ. Tôi hét vào điện thoại. Giờ cô gọi điện hỏi xem ả Đan Thanh đó rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thiến đã tỉnh táo hơn. Bây giờ tôi không liên lạc được với em ấy nữa. Lúc 10 giờ tối nay, có người nhảy lầu ở tòa nhà cao tầng gần ga tàu. Một xác hài mạng. Nạn nhân có liên quan đến bọn chúng. Hiện giờ đã có người chết rồi. Cô còn cảm thấy chuyện này vẫn đơn giản như mình nghĩ hay sao? Giọng Diệp Thiến có chút run rẩy. Gì cơ? Cùng với tiếng động, cánh cửa văn phòng bị đẩy mạnh. Tôi đang định nói tiếp thì Lỗi Mập đã đi vào, sầm mặt nhìn tôi. Ai là Đan Thanh? Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Em... Trong đầu tôi trống rỗng, không biết phải giải thích thế nào. Sắc mặt của Lỗi Mập đã trở nên khó coi. Là cậu mật báo tin tức thật sao? Anh, Lỗi... Đừng có gọi tôi là anh Lỗi, tôi không phải anh cậu. Lão Hiền nghe tiếng cũng đi tới. Sao vậy, Lỗi Mập, cậu gào gì thế? Trong mắt Lỗi Mập đỏ ngầu trợn trừng nhìn tôi. Cậu hỏi nó xem rốt cuộc nó đã làm gì. Anh Hiền. Văn phòng của tôi ở ngay sát. Vừa rồi cậu gọi điện thoại, tôi đã nghe rõ mồn một. Sao thầy lại dạy ra cái loại ăn cây táo rào cây sung như cậu chứ? Lão Hiền lớn tiếng ngăn cản anh ấy. Lỗi Mập, sao cậu lại nói thế? Bình tĩnh đã, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lỗi Mập trước giờ luôn căm ghét kẻ ác, không bắn đứng anh em bạn bè là giới hạn làm người của anh ấy. Chính tai tôi vừa nghe thấy cậu ta nói với người khác về vụ án này, bắt hụt người là do tên nhãi này báo tin. Đúng, là em báo tin, em xin lỗi. Tôi ngần ngấn nước mắt, gặp người thật sâu nói với hai người họ. Cùng lúc đó tôi tắt điện thoại của Diệp Thiến đi. Sai thì cũng sai rồi, tôi không muốn giải thích. Lão Hiền không dám tin vào tai mình. Cậu báo tin? Thật sự là cậu báo tin hả? Tôi gật đầu. Đúng ạ. Lão Hiền gấp đến độ dậm chân trên hành lang. Cậu. Ai? Lỗi Mập đỏ phừng mặt quát tôi. Được lắm, dám làm dám chịu, rất đàn ông. Nhưng Tiểu Long, cậu chắc cũng biết mật báo tin tức là tội gì. Trong lòng cậu cũng hiểu rõ, ở cả cục công an thành phố Vân Tịch này, phòng chúng ta được anh em đồng nghiệp tôn trọng là vì cái gì? Cậu ở bên ngoài bôi nhọ chúng ta, sau này tôi không có đứa em như cậu. Mặc dù trong lòng tôi thấy rất tủi thân, nhưng thực sự chuyện này đúng là do tôi nói lộ ra. Nếu không phải tại tôi, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện sau đó. Đàn ông đã làm thì nhận, không làm thì không nhận. Chuyện đến nước này, nói gì thì cũng đã muộn rồi. Diệp Thiến đã nói sẽ giải thích cho tôi. Trong chuyện này tôi tin chắc cô ấy bị người ta lợi dụng, vậy nên tôi lựa chọn cho cô ấy thêm một cơ hội nữa. Căng thẳng với Lỗi Mập và Lão Hiền 20 phút, tiếng giày da gấp gáp của anh mình ngày càng rõ, anh ấy dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới trước mặt tôi. Anh Minh trầm giọng hỏi, thật sự là cậu báo tin hả? Vâng. Gương mặt anh ấy tràn đầy sự thất vọng và phẫn nộ. Nói cho tôi biết tại sao. Tôi cắn chặt răng không nói tiếng nào. Anh Minh tát tôi một cái, cảm giác đau đớn nóng rát lên thẳng vào tim. Anh Minh trừng mắt nói, đây là tôi thay thầy đánh cậu. Tôi còn chưa đứng vững, anh Minh lại giáng thêm một bạt tai nữa. Đây là tôi thay anh em trong phòng đánh cậu. Đây là tôi thay cậu đánh chính mình. Ba cái tát, gương mặt tôi đã hằn dấu tay, cũng cảm nhận được trong miệng mình có vị mặn mặn, là vị của máu tươi. Tôi biết anh Minh kỳ vọng vào mình rất nhiều. Anh ấy là học trò xuất sắc nhất của bố tôi. Giờ bố nằm liệt trên giường, anh ấy che chở cho tôi giống như anh ruột. Mặc dù anh ấy tát tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được trong lòng anh ấy còn đau hơn tôi gấp bội. Anh Minh chỉ thẳng chán tôi mà nói, hôm nay cậu nhất định phải nói ra hết mọi chuyện, một chữ cũng không được sót. Giọng điệu của anh ấy không cho phép tôi được cự tuyệt. Cổ họng chuyển động lên xuống, tôi nhổ máu trong miệng ra. Tiếng Diệp Thiến hô lên trong sân, Trường Phong Lãnh, Trường Phong Lãnh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo hướng đó, Diệp Thiến chỉ mặc mỗi áo ngủ có phần nhếch nhác chạy tới. Cô tới đây làm gì? Diệp Thiến giang hai tay ra đứng chắn trước mặt tôi. Trường Phong Lãnh, đừng trách Tiểu Long, xin anh đừng trách Tiểu Long. Biểu cảm của anh mình càng khó coi hơn. Diệp Thiến, chuyện này cô cũng có phần sao? Diệp Thiến rưng rưng nước mắt xoa lên má trái tôi bị anh mình đánh. Điện thoại báo tin là em làm, anh ấy vô tình lỡ lời thôi, không liên quan gì tới anh ấy cả. Anh mình không kiềm được lửa giận quát to. Hai người rốt cuộc đã làm trò gì hả? Lão Hiền vô cùng lo lắng. Đúng rồi, có gì hai người mau nói ra hết đi. Em nói hết. Trong phòng im lặng như tờ, ánh mắt của cả ba người đổ dồn về Diệp Thiến. Sau vài lần hít sâu, Diệp Thiến kể lại rõ ràng đầu đuôi sự việc. Nghe xong ngọn nguồn mọi việc, bầu không khí trong phòng trở nên hòa hoãn hơn. Người tên Đan Thanh đó chỉ nói với cô là cô ta làm người môi giới mang thai hộ thôi, đúng không? Vâng, sau đó Tiểu Long có nhắc nhở em cô ta có liên quan đến ma túy. Nhưng em... Anh Minh ngắt lời Diệp Thiến. Cô có biết thân phận thực sự của cô ta không? Diệp Thiến thành thật trả lời. Em đã xem qua chứng minh thư, tên hiện giờ của em ấy là Đan Thanh. Giờ cô còn có thể liên lạc với cô ta nữa không? Không liên lạc được nữa. Tôi đoán cô ả Đan Thanh này chưa chạy được bao xa. Cô mau nói hết tất cả những thông tin mà cô biết được ra. Bây giờ, tôi liên hệ với đội hình sự đi điều tra. Tôi cảm giác đây chắc chắn là cùng một vụ. Việc đã đến nước này, Diệp Thiến có thế nào cũng không thể giấu giếm thêm nữa. Đành viết hết tất cả thông tin về Đan Thanh ra giấy. Diệp Thiến rưng rưng nhìn tôi. Tiểu Long, anh không sao chứ? Tôi lắc đầu đáp. Không sao. Sao anh ngốc vậy? Tại sao không nói gì hết? Tôi phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói với cô ấy tất cả đều là vì em đấy? Thế thì thật mất mặt. Đôi mập tức tối chỉ vào tôi nói. Tên nhãi nhà cậu đúng là hòn đá trong hố xí. Anh Minh nhìn tôi áy náy. Quốc Hiền, mau tới tủ lạnh ở phòng vật chứng lấy cho Tiểu Long viên đá trở mặt đi. Tôi gọi anh ấy lại. Anh Minh. Sao? Tôi dùng ánh mắt kiên định đảo qua từng người một. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Em xin đảm bảo. Anh tin cậu. Anh Minh bỏ lại một câu rồi rời khỏi văn phòng. Một lớn bảy nhỏ, tám mạng người, hơn nữa còn liên quan đến ma túy. Tuy hiện tại vẫn chưa làm rõ có bao nhiêu bí ẩn trong chuyện này, nhưng chỉ cần tập trung vào một điểm trong đó thôi cũng đã đủ khiến cả Cục Công an thành phố Vân Tịch coi trọng rồi. Đồng thời vụ án này cũng được chuyển đến trung tâm trọng án của phòng công an tỉnh, là vụ án quan trọng cần tiến hành điều tra. Hình ảnh rõ nét của Đan Thanh ở hiện trường vụ nhảy lầu mà Lỗi Mập đã lấy được, dấu vân tay và dấu giày tôi lấy được trong biệt thự cũng đã chuyển lên phòng công an tỉnh làm thông tin đối chiếu. Hành động vây bắt được triển khai khắp toàn tỉnh Loan Nam, răng ra một tấm lưới chặn kín tất cả mọi đường lui, trừ khi cô ả Đan Thanh này có thể lên trời xuống đất. Nếu không, thì chuyện bị tóm chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngày 7 tháng 10, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tin chiến thắng đã truyền về, Đan Thanh bị bắt ở thành phố. Muốn làm rõ rốt cuộc bọn họ có âm mưu gì, thì một mặt phải tiếp tục điều tra quanh những vật chứng dấu vết mà chúng tôi cung cấp. Phương diện còn lại chính là lời khai của Đan Thanh. Nếu cô ta đồng ý nói tất cả mọi chuyện, thì đương nhiên đây chính là một con đường tắt. Vì quan hệ giữa Diệp Thiến với Đan Thanh, khi thẩm vấn cô ấy phải tránh đi. Thế nhưng do Diệp Thiến nhiều lần yêu cầu, nên anh mình vẫn đồng ý để cô ấy dự thính. Sau khi cánh cửa sắt của phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Đan Thanh đang ngồi ngay ngắn trên ghế thẩm vấn, ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng tôi. Nước mắt của Diệp Thiến bất chợt thì nhào rơi xuống. Tại sao em lại lừa chị? Tiếng thét chói tai của Đan Thanh vang vọng trong phòng thẩm vấn. Bởi vì tôi hận cô! Hồi lâu sau vẫn chưa thể tan đi. Nghe cô ta nói như vậy, cho dù là người ngoài cuộc, nhưng tôi cũng không áp chế được lửa giận trong lòng. Tôi bèn đứng giữa hai người họ, lớn tiếng với cô ta. Trần Vũ Mặc, cô hận cô ấy. Cô dựa vào đâu mà hận cô ấy? Cô có biết bao năm nay Diệp Thiến sống như thế nào không? Từ sau khi cô mất tích, không có giờ phút nào là cô ấy không tìm kiếm tung tích của cô. Mấy chục ngàn tờ rơi thông báo tìm người. Cô ấy nghiêm túc kiểm tra mỗi một lời hồi đáp, sợ bỏ sót cơ hội tìm được cô. Vì cô mà cô ấy chọn học trường cảnh sát. Cô ấy chọn làm một cảnh sát hình sự có thể phải ẩu đả với tội phạm hung ác, chính là để đến một ngày nào đó có thể cứu cô khỏi tay người xấu. Vì cô mà cô ấy đã tìm đến đơn vị điều tra vụ án năm đó vô số lần. Cô ấy có thể đọc thuộc lòng mỗi tập hồ sơ dày cộp. Hơn một năm ở phòng công nghệ chúng tôi, chỉ riêng hai người chúng tôi đã cùng nhau điều tra mấy chục manh mối. Mỗi lần không thu được kết quả là cô ấy đều hụt hẫng một thời gian rất lâu. Lần này, Diệp Thiến có thể từ bỏ cả ước mơ cảnh sát mà mình kiên trì suốt nhiều năm vì cô. Cô dựa vào cái gì mà hận cô ấy? Diệp Thiến ngồi thụp xuống đất, khóc không thành tiếng. Trần Vũ Mặc, năm đó nếu đổi lại là tôi, thì tôi cũng sẽ đi. Không phải là Diệp Thiến lật lọng bỏ cô đi, mà cô ấy ở lại cũng sẽ chỉ có thêm một người bị hại. Nếu cô thật sự coi Diệp Thiến là chị mình, thì không nên hận cô ấy. Cô nên thông cảm và bao dung cho cô ấy nhiều hơn. Khi gặp phải nguy hiểm, tự vệ là phản ứng bản năng của con người. Lúc đó các cô mới mười mấy tuổi. Nếu đổi lại là cô sẽ làm thế nào? Trần Vũ Mặc nghe đến đây trợn to mắt nhìn Diệp Thiến đang ngồi xổm dưới đất. Đoán chừng cô ta cũng không ngờ những năm qua Diệp Thiến lại làm nhiều việc vì mình như vậy. Huống hồ Diệp Thiến không bỏ chạy, cô ấy chỉ xuống núi đi tìm giáo viên. Tôi nghĩ cô ấy không làm gì sai. Cho dù cô vẫn cho là cô ấy làm sai, nhưng sự cố gắng suốt bao năm qua của cô ấy cũng không đáng để đổi lại thái độ này của cô. Diệp Thiến kêu khóc rồi nhào về phía cô ta. Vũ Mặc, Vũ Mặc. Diệp Thiến ôm chặt Trần Vũ Mặc đang ngồi trên ghế thẩm vấn. Tiếng khóc đau đớn xé ruột xé gan, khiến tất cả những người có mặt chúng tôi đều buồn bã. Nước mắt ấm nóng dần làm tan chảy trái tim băng giá của Vũ Mặc. Anh Minh nói, Tiểu Long, mở ghế thẩm vấn của cô ta ra. Chúng ta ra ngoài một lát. Rồi dẫn Lão Hiền và Lôi Mập rời khỏi phòng thẩm vấn trước. Tôi dìu Diệp Thiến sang một bên, lấy chìa khóa mở khóa sắt trên ghế thẩm vấn. Thoát khỏi sự trói buộc của cái ghế, Trần Vũ Mặc đứng trước mặt tôi, nhìn tôi có chút cảm kích. Tôi nói, hai người nói chuyện đi. Rồi quay người đi. Diệp Thiến đã khóc đến nghẹn lời. Vũ Mặc, chị có lỗi với em. Hồng mắt của Trần Vũ Mặc cũng ườn ướt. Người nên nói xin lỗi là em. Bao năm qua em đã ở đâu? Chị tìm em rất vất vả. Em có thể nói cho chị biết không? Cô ta không nói, chỉ đứng dậy đi đến bàn thẩm vấn. Vũ Mặc rút một điếu thuốc trong gói thuốc lá anh mình để lại. Bật lửa bật lên, cô ta ngồi dưới đất, tựa vào chân tường mà châm thuốc. Trong phòng thẩm vấn có tiếng thuốc lá cháy. Sau khi rít mạnh một hơi, Vũ Mặc lặng lẽ nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay. Từng làn khói xanh trên đầu thuốc bay lên. Cô ta lại rít một hơi nữa. Đốm lửa lóe lên rồi lại trở về yên tĩnh. Khói xanh vẫn lượn lờ cho đến khi nó hoàn toàn cháy hết mới dần dần tan biến. Điếu thuốc tắt lịm trên tay. Vũ Mặc ngẩng đầu nhìn trần nhà, chìm vào ký ức đau khổ. Năm ấy, ở trên núi, hai người lạ đó muốn cưỡng hiếp em. Cả quần lót của em cũng bị lột xuống. Nhưng do em phản kháng kịch liệt, nên bọn họ không làm được gì. Hai người đó tức quá, trói chân tay em lại, đẩy vào trong xe rồi đi xuống núi. Sau đó em mới biết hai người này chuyên bắt cóc buôn bán phụ nữ và trẻ em. Đã lên xe của bọn họ là em không thể quay lại được nữa. Em không biết mình xuống xe ở đâu, cũng không biết bọn họ muốn làm gì với mình. Trần Vũ Mặc lại ấn bật lửa châm thêm một điếu thuốc. Diệp Thiến cũng ngồi dưới đất, nhìn khuôn mặt suy sụp và tiểu tụy của cô ta. Trên đường đi, hai gã đàn ông đó không ngừng cưỡng hiếp em đã ngất xỉu mấy lần. Diệp Thiến phẫn nộ đấm xuống đất. Khốn nạn! Máu chảy đầy kẽ tay. Giọng điệu của Vũ Mặc cứ như cô ta đang thuật lại một câu chuyện không liên quan đến mình vậy. Hai gã đó không chỉ lấy em ra thỏa mãn nhu cầu tình dục của bọn họ, mà còn dùng em để lừa đảo. Coi em là cái cây hái ra tiền của bọn họ. Lần đầu tiên, em bị bán đến một thôn núi nhỏ ở phía Bắc, làm vợ một người đàn ông hơn 30 tuổi. Bọn họ nhận được tổng cộng 30.000 tiền sính lễ. Đợi sau khi nhận được tiền, bọn họ lại lén đưa em đi rồi bán đến một nơi khác. Từ đó về sau, em như một món hàng bị bán đi vô số lần, bị vô số gã đàn ông cưỡng hiếp. Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả bản thân em cũng chai lì. Có lúc, em thật sự cảm thấy mình còn không bằng một con điếm. Qua camera giám sát, tôi hơi lo lắng khi nhìn Diệp Thiến đã sắp tức giận đến đỉnh điểm. Anh Minh. Anh Minh vỗ vai tôi. Không cần lo, đây là chuyện giữa hai người họ. Trần Vũ Mặc dập tắt điếu thuốc trong tay. Em cứ đi thẳng lên phía Bắc. Cuối cùng bị bán đến một nơi gọi là Làng Hỏa Gia ở Đông Bắc. Khoảng thời gian đó, em luôn nghĩ cách tự cứu mình. Cũng có thể là vì em đã giúp hai người bọn họ kiếm được không ít tiền, nên họ mới nới lỏng cảnh giác đối với em. Nhân lúc hai người vào làng ăn cơm, em dùng cờ lê đập vỡ cửa sổ xe rồi thoát ra ngoài. Đúng lúc đó có một người đàn ông hơn 30 tuổi đi ngang qua em. Anh ta thấy em là người nơi khác đến, bèn hỏi em có chuyện gì. Trong lúc gấp gáp, em đã kể chuyện mình bị bán cho anh ta nghe. Không ngờ anh ta không nói câu nào đã dẫn hai người anh em của mình đến cứu em. Người đàn ông này tên là Lưu Viêm, biệt danh là Anh Hỏa. Hai người anh em của anh ta có một người tên là Lưu Nghĩa, biệt danh là Tên Điên, còn một người tên Lưu Thiện, có biệt danh Sáu Ngón. Anh em họ thuộc dạng lưu manh ở địa phương, cho nên hai gã buôn người kia không dám động vào, cũng không động nổi. Trong ba anh em họ, người em cảm kích nhất là anh Hỏa. Nếu lúc đó em đồng ý, thì chắc chắn anh ấy sẽ đưa em về nhà. Nhưng, nhớ lại những gì đã gặp phải trong hai năm, em thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với bố mẹ nữa. Họ đều là những người trí thức, nhất định không thể chấp nhận bộ dạng của em hiện tại. Cho nên em đã chủ động đề nghị được đi theo anh Hỏa. Nói đến đây, Trần Vũ Mặc khẽ mỉm cười. Năm đó, anh Hỏa từng có một người vợ, nhưng vì không chịu nổi cuộc sống của anh ấy nên đã bỏ đi. Anh Hỏa vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Nhưng em thì khác. Em vốn dĩ đã là một người không có gia đình. Anh Hỏa muốn thế nào em cũng có thể ở bên cạnh anh ấy, làm tình nhân của anh ấy. Anh ấy là người hùng trong lòng em, cho nên chúng em đến với nhau rất tự nhiên. Muốn lăn lộn xã hội thì trong tay nhất định phải có tiền. Ở thôn Hỏa Gia khá phổ biến việc buôn bán ma túy đá. Nếu muốn kiếm tiền nhanh thì buôn ma túy là cách tốt nhất. Lúc đó em suy nghĩ rất đơn giản. Em là người phụ nữ của anh Hỏa. Anh ấy bảo em làm gì thì em làm nấy. Nhờ vào khả năng kêu gọi của anh Hỏa, việc buôn bán ma túy của chúng em càng ngày càng lớn. Chúng em dùng tiền kiếm được từ bán ma túy để mở quán bar, mở phòng tắm hơi, mở sàn nhảy. Mở những nơi này thì chắc chắn không thể thiếu phụ nữ, mà phụ nữ tại các tụ điểm ăn chơi có tính lưu động rất lớn. Để đảm bảo nguồn khách, Tên Điên đề xuất cách dùng ma túy khống chế phụ nữ bán dâm. Trong lòng em hoàn toàn không đồng ý với đề nghị của Tên Điên, nhưng cũng chẳng làm gì được, bởi vì anh Hỏa đã đồng ý. Trần Vũ Mặc nghiêng đầu nhìn Diệp Thiến rồi nói tiếp. Đối với chuyện này, em cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng Tên Điên này càng ngày càng quá đáng. Hắn hoàn toàn không coi những cô gái đó là người. Quay cảnh cưỡng bức, luân phiên cưỡng bức thành phim để bán. Hắn tuyệt đối xứng với biệt danh Tên Điên của mình. Làm bất cứ chuyện gì cũng không hề nghĩ đến hậu quả. Em biết tiếp tục như vậy lâu dài chắc hẳn sẽ có chuyện. May mà khoảng thời gian đó bị công an càn quét mại dâm, các cô gái trong quán không thể làm việc công khai. Em nhân cơ hội này đề nghị anh Hỏa để những cô gái đó làm dịch vụ mang thai hộ. Em nghĩ như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận giúp họ thoát khỏi bể khổ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiến đều không nói câu nào, bởi vì bất cứ từ ngữ nào cũng không thể hình dung được tâm trạng của cô ấy lúc này. Trần Vũ Mặc nói tiếp. Lúc đó em đã tính toán cho anh Hòa. Một người phụ nữ bán dâm một lần có giá 200, một tháng cũng chỉ được 6.000. Cho dù làm liên tục một năm, mỗi người cũng chỉ có thể kiếm được nhiều nhất là hơn 70.000. Nhưng giá thị trường mang thai hộ lúc đó là 100.000 đến 300.000 một lần. Em đã dùng con số này để thuyết phục anh Hòa. Đương nhiên vì chuyện này mà Tiên Điên cũng hoàn toàn trở mặt với em. Em biết, em làm việc mang thai hộ là tước đoạt quyền sinh sản của những người phụ nữ như họ. Nói là giúp đỡ họ, nhưng thật ra cũng chính là hành động chó chê mèo lắm lông. Cũng có cô gái phản đối cách làm này của em, nhưng em không thể khiến tất cả hài lòng được. Chỉ cần có phần lớn người ủng hộ là em đã thỏa mãn rồi. Làm việc mang thai hộ 2 năm, em kiếm được tận mấy triệu mà không cần mạo hiểm gì. Hơn nữa cũng đã tạo dựng được danh tiếng trong giới, đồng thời mang lại cho anh Hòa không ít vụ buôn bán ma túy. Cũng trong chính năm đó, anh Hòa bắt đầu xây dựng xưởng ma túy đá ngầm của mình. Cho nên em có vai trò không nhỏ trong lòng anh Hòa. Tiếng tăm truyền ra thì đương nhiên sẽ có người tìm đến chúng em. Bảo Cương, ông chủ đường dây buôn bán ma túy tỉnh Loan Nam, biệt danh Bảo Hắc, chính là một trong số những người đó. Em vốn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ về quê nữa, nhưng chính vì hắn ta nên em mới về. Lúc đó, hắn ta đề xuất đưa ra một nửa nguồn cung cấp hàng của tỉnh Loan Nam, bảo em để thuê giúp hắn 7 đứa con. Hơn nữa, toàn bộ quá trình mang thai hộ còn phải tiến hành ở biệt thự mà hắn cung cấp. Suy đi tính lại, dù thế nào cũng là chúng em có lãi, cho nên đương nhiên anh Hòa hoàn toàn đồng ý. Em là người phụ nữ của anh ấy, chắc chắn là đứng về phía anh ấy. Giai đoạn đầu phát triển rất thuận lợi, nhưng khi giao dịch sắp kết thúc, em phát hiện có 6 người dùng ma túy trong thời gian mang thai. Em sợ thai nhi sinh ra bị dị dạng nên quyết định phá bỏ 6 cái thai này. Lúc này Diệp Thiến lên tiếng. Cũng chính vì 6 cái thai chết lưu này mà bọn chị mới tìm được các em. Bấy giờ Trần Vũ Mặc mới chợt hiểu. Hóa ra vấn đề xuất phát từ đây. Đội cảnh sát hình sự các chị đến bắt em cũng vì chuyện này. Diệp Thiến không giấu giếm. Đúng. Lại hỏi tiếp. Tại sao lúc ấy em lại đưa chị đến căn biệt thự kia? Trần Vũ Mặc cười khàn. Bởi vì em muốn kéo chị xuống nước. Thậm chí còn từng có ý định dùng ma túy để khống chế chị. Vậy tại sao em không tiêm ma túy cho chị? Bởi vì em không ra tay được. Diệp Thiến nhìn chằm chằm vào gương mặt Trần Vũ Mặc, hốc mắt ướt nhòe, không nói lời nào. Lúc đó, em còn tưởng sự việc bại lộ là vì anh Hòa hoặc Bảo Hắc gặp vấn đề về ma túy. Cô gái duy nhất không phải phá thai trong tay em đã nhân lúc em không chú ý mà nhảy từ trên lầu xuống để khỏi liên lụy đến em. Cũng nhờ cô ấy mà em mới hoàn toàn hiểu ra. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, chắc chắn em sẽ bảo anh Hòa đưa em về nhà. Bao năm qua, vì em mà có không biết bao nhiêu người chết vì khó sinh, bị dị tật, vì nhiễm trùng vết thương, cả đời không thể sinh con. Nếu người như em vẫn tiếp tục tồn tại trong xã hội, thì sẽ làm hại nhiều người hơn nữa. Cho nên, bị cảnh sát bắt cũng là một sự giải thoát. Em cũng rất cảm ơn sự tin tưởng của mấy vị cảnh sát lúc nãy. Có thể cho hai chị em chúng ta cơ hội ngồi riêng với nhau trong khoảng thời gian cuối cùng của em. Trần Vũ Mặc nói xong bèn đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Thiến, đỡ cô ấy dậy. Nước mắt của Diệp Thiến lại rơi xuống lần nữa. Vũ Mặc! Trần Vũ Mặc lau nước mắt cho Diệp Thiến, rồi duỗi hai tay về phía cô ấy. Chị, em biết lỗi rồi, hãy bắt em đi. Diệp Thiến ôm cô ta vào lòng. Vũ Mặc! Nỗi bị thương không từ ngữ nào tả được tràn ngập khắp phòng thẩm vấn. Tất cả mọi manh mối do Trần Vũ Mặc cung cấp lập tức được báo lên cho Trung đoàn Phòng chống ma túy của Phòng Công an tỉnh. Cục Phòng chống ma túy của Bộ Công an cũng tích cực tham gia điều tra và giải quyết vụ án buôn ma túy lớn xuyên tỉnh thành này. Một cuộc hành động càn quét ma túy đặc biệt có tên gọi là Bắc Cực được triển khai ở hai tỉnh. Do manh mối cung cấp cực kỳ chi tiết, hai băng nhóm điều chế và buôn bán ma túy đã bị giải quyết tận gốc. Trần Vũ Mặc nhờ có tình tiết tự giác khai báo, có biểu hiện lập công lớn và thông qua điều tra xác thực cô ta không trực tiếp tham gia vào vụ án ma túy, cho nên sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Vân Tịch thẩm tra xử lý, cô ta bị tuyên phạt 7 năm tù giam. Tất cả 24 tội phạm chính trong vụ án lần này đều bị phán tử hình và lập tức chấp hành. Hành động lần này đã khiến cả nước chấn động. Đây cũng là trận chiến huy hoàng nhất trong lịch sử chống ma túy của tỉnh Loan Nam. Tập 15 xin kết thúc tại đây. mời quý vị đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.